Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio chuyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện China 6.000 dặm. Các bạn nghe chuyện hay, vui lòng cho xin một đăng ký, một like và cũng có thể ủng hộ trà nước vào tài khoản Momo ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn bắt chuyện. Sư Nhạc trong nháy mắt đó có chút núng túng, hoặc là không biết lên đáp lại thế nào, lên trả lời Thích Yến hay là trả lời ông chú kia. Mấy hôm nay số lần gặp mặt Thích Yến nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp bố mẹ của cậu. Ngoại trừ bộ đồ tối hôm qua, còn những lúc khác dường như trong nhà chỉ có mình cậu và Hồ Tử. Cô không biết đây có phải là loại mạo phạm hay không. Có điều sự núng túng này cũng không kéo dài quá đâu. Thích Yến đã quay đầu nói với ông chú kia: đây là một người bà con xa. Cậu hơi khựng lại, tiếp tục nói: chị. Ông chú gật đầu, nhìn dáng vẻ còn muốn nói gì, nhưng Thích Yến đã đón đầu: chú, bọn con đi trước nhé, chú làm việc tiếp đi. Sư Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Xe đã chạy thêm một đoạn đường, nhưng không ai nói câu gì. Sư Nhạc bật cười: xin lỗi nhé, hơi lợi dụng cậu rồi. Thích Yến không quay lại, giọng nói theo gió truyền vào tai cô: tối qua chẳng phải chị còn muốn để làm em là em trai chị sao? Không phải đã nói rồi sao? Sư Nhạc vỗ vai cậu, giống như than thở: tôi làm gì có phúc đó, không muốn chiếm hời từ cậu nữa. Thích Yến im lặng cười. Mấy hôm nay Diêu Sơn mưa liên tục, cộng thêm tối qua bờ kè sông bị sụp, bên đoàn cũng đặc biệt lưu ý. Như các bạn đã thấy, gần đây Diêu Sơn trời mưa liên tục, nước sông chảy xiết. Mỗi khi tan trường, các bạn chú ý đến học sinh của mình một chút, nhất là các em học sinh lớp lớn. Lâm Thái nói, bên kia hiệu trưởng còn đặc biệt dặn dò, có một số học sinh lớn rất thích tắm sông, điều này thực sự nguy hiểm. Sư Nhạc, đường em hay đi cũng có sông, Lý Văn Hoa xoa đầu. Sau đó, mỗi buổi chiều đưa học sinh đi về, em nhớ ở lại, đó trông coi thêm nửa tiếng nữa nhé. Sư Nhạc đáp, được. Lý Văn Hoa lại nói, bên đường em đi nước sông cũng chảy xiết nhất, em gọi thêm một người, lữa để đi cùng. Lâm Thái quay sang nói, để tôi đi cùng cho. Buổi họp hôm nay, Sư Nhạc không được chuyên tâm cho lắm. Tối qua cô bị mắc mưa, đến ướt sũng, hiện tại trí lực không sao tập trung được. Hơn nữa trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại tối qua của Hứa Tình. Nghe thấy giọng nói của Lâm Thái, cô mới hơi tập trung lại. Đáp, vậy chi bằng em đổi đường đi. Học trưởng tìm thêm mấy nam sinh nữa để đi cùng con đường này. Lâm Thái mặc dù có chút không nói nên lời, nhưng hầu hết những người trong đoàn đều đã sáng tỏ lòng. Lý Văn Hòa cân nhắc lợi hại, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cũng được. Vậy Lâm Thái, tôi đi chung với cậu, để Sư Nhạc đi đường của tôi, bên đó nước không lớn lắm. Lâm Thái vần vê ấn tượng, thở dài nói, được. Ngày hôm sau, Hồ Tử mang cặp sách về nhà, thấy anh trai đang từ hướng bên kia gánh nước về, đật đật chạy tới. Anh, trong nhà bị cắt nước rồi à? Tầm mắt của Thích Yến lướt qua trên người cậu bé, nhìn về đằng sau, cô giáo đâu? Hồ Tử có chút thất vọng, cô giáo Nhạc Nhạc hôm nay không đi chung đường với bọn em nữa. Động tác của Thích Yến hơi khựng lại. Hồ Tử nói tiếp, đã thầy qua giáo Việt Nam, nhưng bọn họ phải đứng bên bờ sông, xem có ai nhảy xuống tắm sông hay mò tôm gì đó không, chứ không có đến đây. Thích Yến đặt nước xuống, đổ vào thùng, rồi lấy nắp đậy lại. Ừ một tiếng, Hồ Tử đi theo sau nâng cậu. Anh, là nước trong đường nước đó hả? Hồ Tử nhìn sang một bên. Không phải nước máy trong nhà vẫn còn dùng được sao? Thích Yến khẽ thở dài, gánh về để uống. Trước đây Sư Nhạc có từng nói, nước này rất ngọt, hôm nay cậu này được về sớm, chẳng hiểu sao lại muốn đi gánh một ít về. Cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Hồ Tử, một tiếng, sau đó theo sát từng bước chân cậu. Thích Yến nhận ra có điểm không đúng, dừng bước, quay đầu lại. Sao đấy? Hồ Từ lúc này mới hỏi. Hôm nay anh đến thăm mẹ rồi sao? Ừm. Hồ Từ do dự một chút rồi cẩn thận hỏi. Vậy khi nào thì mẹ về nhà? Thích Yến im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp. Chắc 2 ngày nữa. Hồ Từ nghẹn giọng. Lần này mẹ đã nằm viện được 3 ngày rồi. Sau này liệu còn có lâu hơn nữa không? Có lẽ đúc sáng nghe chú kia nói như vậy, nên bây giờ tâm trạng của Hồ Tử rất là mẫn cảm. Vừa nói tới đôi mắt đã đỏ hoe. Thích Yến ngồi xổm xuống, đưa tay giữ vai Hồ Tử, kéo cậu bé tới dựa vào trán mình. Không đâu. Thật không ạ? Ừm. Thích Yến cười nói. Anh nói mà em còn không tin sao? Mắt Hồ Tử liền sáng lên. Tin ạ? Trong lòng cậu bé, anh trai luôn luôn đáng tin cậy. Vậy đi làm bài tập đi. Thích Yến xoa nhẹ cổ cậu bé. Nếu không, con muốn mẹ về hối thúc em sao? Không muốn. Hồ Từ lắc đầu. Em vẫn đang làm bài tập mà. Trong giờ ra chơi, cô giáo nhạc nhạc còn hướng dẫn em nữa. Hôm nay cô ấy còn khen em thông minh. Hồ Từ nhắc tới sư nhạc, liền hào hứng. Anh nghĩ sau này em có thể thi đậu vào trường đại học A như cô giáo nhạc nhạc không? Thích Yến cong môi cười. Có thể, nếu sau này kỳ hè nào em cũng như bây giờ chủ động làm bài tập như vậy. Em muốn thi vào đại học A. Hồ Từ ôm cổ nậu, nắc nắc. Anh đi trước, sau này em cũng đi theo. Gia đình chúng ta có 2 trạng nguyên, mẹ chắc chắn rất hạnh phúc. Thích Yến kéo tay Hồ Từ, nhéo nhẹ cầm cậu bé. Mau vào làm bài tập đi, tiểu trạng nguyên. Con sông thanh ở dư bình này, bên phía nước lớn thoạt nhìn là dọa người, nhưng bên đường dư nhạc đi ngược lại là không có nguy hiểm, giống như một hồ nước vòng quanh con đường. Đoạn nước chảy xiết đó không nằm ở bên trong mà nằm ở ngoài vùng ven, cũng không nằm ở giữa đường, phong cảnh còn khá là thơ mộng. Thay đổi vị trí công tác, ngày thứ nhất tất cả đều diễn ra bình thường, mãi cho đến buổi chiều thứ sáu. Có thể là do mấy hôm trước trời mưa quá nhiều, nên 2 ngày, hôm nay thời tiết khá tốt. Đến buổi chiều tan học, sự hăng hái vẫn còn kéo dài rất lâu. Sau khi sư nhạc đưa bọn trẻ về, như thượng lệ, tìm một tảng đá bên bờ sông, ngồi xuống, sau lưng còn có một gốc cây, vừa vặn để che ánh nắng tả dương. Cơ thể cô vốn dĩ không dễ ốm, mà một khi ốm thì phải tới mấy ngày, dù chỉ là một cơn cảm vặt. Mặc dù hôm đó đến trung tâm y tế, cô đã mua thuốc cảm, nhưng không biết có phải do trước đây cô đã uống quá nhiều loại thuốc nên bị kháng thuốc hay không, mà mãi vẫn chưa khỏe hẳn. Sư nhạc nhìn nước sông, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng tũm tũm, liên tục làm cô giật mình. Hôm nay cô ấy không có ở đây đúng không? Tao nói rồi, bọn họ chỉ làm màu thôi, ai rảnh quan tâm mày. Ông mày bứt rứt chết đi được. Ở dư bình này, trẻ em là người lớn nói tiếng địa phương có chút không giống nhau. Có thể do bọn trẻ bình thường đều ở trường và quen sử dụng tiếng phổ thông, cho nên lúc nói tiếng địa phương, giọng nói sẽ rõ ràng hơn một chút, cũng dễ hiểu hơn. Sư nhạc dòng tai nghe, đại khái cũng hiểu được ý tứ. Nghe giọng nói này, xác thực là học sinh chứ không phải chạy đi đâu được. Khả năng cao là do cô dựa vào thân cây, nên bọn nhỏ không nhìn thấy. Bẵng đi một lúc, sư nhạc mới đứng dậy. Kéo thấp vành mũ, lưỡi chai xuống một chút. Cô dựa vào gốc cây, căn cứ vào khoảng cách âm thanh. Sau đó cất giọng nói, cho các em 1 phút. Âm thanh dưới nước đột nhiên im bặt. Sư nhạc chỉnh trang lại bản thân rồi bước đến đây. Bên kia lần lượt truyền đến một tiếng. Vãi thật, sư nhạc bắt đầu tính giờ. Cô nhướng mắt lên, sau đó vươn tay bẻ một cành cây ở trên cành. Bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Sư nhạc vẫn tính thời gian như cũ, còn 30 giây. Có một học sinh hét lên, cô đừng đến đây, 20 giây. Người bên kia lại nói, sư, bọn em không ra đấy, cô có thể làm gì chứ? Sư nhạc cười nhẹ một tiếng, cất điện thoại di động, Cô vừa vòng qua gốc cây đã nhìn thấy trên mặt đất có vài bộ quần áo, nhưng không có quần. Sư Nhạc khẽ nhướng mày, sau đó cúi đầu đi về phía trước hai bước, ngồi xổm bên bờ sông, dùng nhánh cây trong tay quất một cái xuống mặt nước. Này! Âm thanh này cũng không lớn, cũng không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể nghe thấy. Đợi 5 giây sau, cô mới nâng vành mũ lên, chợt thấy ba cậu nhóc ở dưới nước đang nhìn mình chằm chằm. Ba người này cô đã từng gặp qua, là cậu nhóc có hình chữ nước và hai người bạn cùng một hội nhóm. Có vẻ như không ngờ cô thực sự bước đến, ba cậu nhóc liền vùi mình vào nước, chỉ để lộ đầu ra. Sư Nhàng hỏi, vui không? Một cậu nhóc trong đó lắng nhắng nói, cô giáo, tốt xấu gì cô cũng nên kiêng kỵ một chút chứ. Sư Nhàng, không phải tôi đã cho các em thời gian rồi sao? Còn khiêu khích tôi. Bây giờ mới kêu tôi kiêng kỵ. Ba người. Sư Nhạc nói, sao, tan học rồi nên những lời tôi nói với các bạn như gió thoảng bên tai. Cô chỉ vào đống quần áo trong tay. Lại đây, báo danh lấy quần áo. Cô vừa nói xong, liền nghe thấy bên đường có người quát mắng. Lưu Thủy Dương, con mày con mẹ nó vứt hết những lời của cha mày nói rồi đúng không? Sư Nhạc quay đầu lại, lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở ngã tư, trên tay cầm cuốc, chỉ tay vào cậu nhóc dưới nước. Tức giận đến đỏ mặt tía tai, mặc dù không nghe được hoàn chỉnh câu, nhưng từ chửi thề ngược lại nó nghe rất rõ. Nhìn dáng vẻ này có vẻ tức giận không nhẹ. Sư Nhạc đứng dậy, đúng lúc này cậu nhóc có chữ nước đang ở dưới nước chợt biến sắc, vội vã bơi nhanh về phía nhánh sông chính. Nhưng bên đó không thể so sánh với cái ao nhỏ ở đây. Sư Nhạc liền trầm mặt đuổi theo. Dừng lại! Cậu nhóc có vẻ rất căng thẳng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của cô nói, nhanh chóng bơi tới cửa sông. Dòng nước chỗ này rất xiết, có lẽ ý thức được điểm này, cậu nhóc liền ngừng lại. Người đàn ông ven đường lúc này cũng đi theo, vẻ mặt rất hung dữ, cảm giác giống như dây tiếp theo sẽ dùng cái cuốc trong tay động thủ vậy. May con dắt chạy. Sư Nhạc đại khái đã đoán được tại sao cậu bé kia lại bỏ chạy. Cô nói, chú bớt nóng ạ. Sau đó nặng nề di chuyển vị trí, chặn giữa ông và cậu nhóc, để cậu nhóc có một vị trí đứng tương đối an toàn. Cô đưa tay ra, lại đây. Cậu nhóc nhìn cha mình đang đứng trên bờ, do dự một lúc rồi bơi về phía Sư Nhạc. Lúc này cậu nhóc đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt biến sắc. Sư Nhạc trong lòng chợt căng thẳng, làm sao vậy? Cậu nhóc bắt đầu giãy giụa chân. Hai cậu nhóc còn lại vừa định xông lên, Sư Nhạc đã quát lớn, các bạn đừng đồng đậy, lên bờ trước đi. Lưu Thủy Dương, người đàn ông phía sau cũng xuất luật, tôi không biết bơi. Sư Nhạc quay đầu vươn tay cả người, chú không biết bơi nhưng tịnh lao xuống nước này, chú nắm lấy tay con đi. Người đàn ông sửng sốt vội vàng nắm lấy cô gái. Sư Nhạc bắt đầu xuống nước. Cũng may là nữ Thủy Dương cách cô không xa. Cô liền bắt lấy cậu nhóc. Trẻ con ở độ tuổi này đã rất nặng, còn ngọ nguậy vùng vẫy. Sư Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, đừng sợ, nào giữ chặt tôi. Hai cậu nhóc còn lại ở trên bờ cũng phụ cha của nữ Thủy Dương kéo Sư Nhạc lên. Sư Nhạc đem nữ Thủy Dương khoát lên vai mình, sau đó từ từ bơi về phía bờ. Mãi cho đến khi đưa được nữ Thủy Dương lên bờ, cô cũng bỏ ra ngoài. Lúc này mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi lên bờ, chống đỡ cái đầu đang có chút choáng váng, bấm chân cho cậu nhóc. Lưu Thủy Dương, cô giáo, đừng nói chuyện. Sư Nhạc vỗ chân cậu nhóc, tôi sợ là mình sẽ ném cậu xuống dưới lại đấy. Lưu Thủy Dương đau đến tái mặt, nhưng lúc này vẫn không nhịn được bật cười. Một lúc sau, Sư Nhạc mới đứng dậy, khóe mắt hình như có bóng ai đó đang đi về hướng này, nhưng lại không đủ sức lực để ngoái đầu nhìn lại. Cô cảm giác bản thân có chỗ nào đó không ổn, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì giây sau cô lại rơi xuống nước. Cô giáo, chị! Trong lúc mơ màng, Sư Nhạc dường như nghe ai đó hét lên, anh Yến. Sư Nhạc tỉnh dậy trên lưng một người, do bị sốc nên cô có chút khó chịu. Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gò má của người đó. khoảng cách rất gần, gần đến nỗi trong chốc lát cô vẫn chưa kịp nhận ra đây là ai. Cô hơi dựng người dậy, bước chân của anh đang cõng cô cũng lập tức dừng lại. Chị, giọng nói này Sư Nhạc có thể nhận ra, Thích Yến. Đầu óc cô quay cuồng hỗn loạn, nhưng giọng nói này rõ ràng không phải là ảo giác, thính giác. Thích Yến nghiêng đầu qua, phía trước nhà chú kia có xe, bọn họ đi mượn xe rồi, em cõng chị qua đó. Sư Nhạc lúc này không muốn mạnh miệng, nói mình vẫn ổn, vì thế lại nằm rạp xuống. Được, có lẽ đã bị sốt, cộng thêm vừa nãy quá căng thẳng, lên nhất thời chống đỡ không nổi. Thấy người phía sau áp chán vào cổ mình, Thích Yến khẽ cau mày. Chị nóng lắm. Giọng nói của Thích Yến có chút hồn hển. Chút nữa thôi là đến rồi, trước tiên đến trung tâm y tế đã. Sư Nhạc cảm giác không đúng, cô cảm thấy cơ thể của cậu còn nóng hơn cả cô. Có lẽ do quần áo đã bị ướt nên Sư Nhạc có chút lạnh. Ở sau lưng Thích Yến, cô rụt người lại. Cô hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, thật ngại quá. Gì cơ? Tinh thần Sư Nhạc đến gần như không thể giữ vững, cô gục ngã trên bả vai của Thích Yến, vẫn còn chút sức lực, bật cười. Cực khổ cho cậu rồi, bạn học nhỏ, chị mượn vai cậu ngủ một lát nhé. Giọng nói mệt mỏi rã rời, nghe giống như một lời thì thầm, nhưng vẫn mang theo một chút yếu ớt, khó nhận ra. Thích Yến không biết vì có gì, đột nhiên trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Chị ngủ đi. Lúc Sư Nhạc tỉnh lại một lần nữa, thì người đã nằm trong bệnh viện, mùi hăng của nước khử trùng xộc thẳng vào mũi. Xung quanh cô có không ít người, tất cả đều đang nhìn cô chăm chú. Lâm Thái, Lý Văn Hoa, Đồng Lâm, còn có ba cậu nhóc đó, bố của cậu nhóc và Thích Yến đã cõng cô. Sư Nhạc thấy quần áo trên người đã được thay, có lẽ là Đồng Lâm mang đến thay cho cô. Nhìn về xuất ruột non nắng của bọn họ, Sư Nhạc nháy mắt có chút hoảng hốt. Cô hẳn chỉ bị cảm mạo thôi đúng không? Đúng thực là chỉ bị cảm mạo. Uống thuốc cũng có tác dụng. Hiện tại mới phát sốt, bác sĩ nói truyền nước 2 ngày là ổn. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Sư Nhạc nhìn đám người nghiêm túc bên cạnh giường, cười nói, mọi người đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Đâu có, sắc mặt của Lâm Thái đã có chút thả lỏng, thở dài nói, em nói xem, người không khỏe, không nói với bọn anh một tiếng. Em chỉ nghĩ là bị cảm mạo thông thường thôi. Sư Nhạc lùi ra sau lưng tựa. Trước đây đều uống thuốc mấy hôm là ổn, đã phiền tới mọi người rồi. Ông chú ban nãy kéo Lưu Thủy Dương qua, Lưu Thủy Dương loạng choạng ngã xuống trước giường của Sư Nhạc. Cô gái đều tại tên nhóc này làm hại cô, về nhà tôi nhất định sẽ xử tội nó. Sư Nhạc nhìn quần áo trên người cậu nhóc, chiếc quần của cậu ấy vẫn còn ướt sũng, bộ dạng lúc này khá là phờ phạc, không còn dáng vẻ gọi đòn thách thức cô như lúc nãy nữa. Nghe bố mình nói như vậy, Lưu Thủy Dương hơi co người lại. Chú, Sư Nhạc nói, thế này đi, để cháu xử lý cậu ấy cho, để cậu ấy ở lại đây với cháu 2 ngày, chú thấy có được không? Lưu Thủy Dương lập tức ngẩng đầu lên. Bố của Lưu Thủy Dương nói, vậy thì con gì băng? Ông ấy đánh một cái vào đỉnh đầu của Lưu Thủy Dương. 2 ngày này, mày ở lại đây, bưng trà rót nước cho cô giáo, hầu hạ cho chú đáo vào. Lưu Thủy Dương gật đầu, sau đó tới cạnh giường của Sư Nhạc, đứng ngay ngắn chỉnh tề, im lặng, không nói một lời. Sư Nhạc liếc nhìn cái quần của cậu, trước tiên về thay quần áo đã, rồi lại đến. Thay quần áo cái gì? Bố cậu nhóc nghe vậy thì quắc mắc chừng cậu ấy một cái. Cứ mặc như vậy ở lại đây, cô giáo không đi, mày không được phép trở về. Sư Nhạc định nói cái gì đó, nhưng đã thấy Lưu Thủy Dương gật đầu, run rẩy đáp, con biết rồi. Cô khẽ nhíu mày, thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Lý Văn Hòa vội vàng mở miệng, nhạc nhạc, anh đi lấy thuốc cho em nhé. Ngày mai trong đoàn còn phải đi thăm hỏi, anh với Lâm Thái về trước, để Đồng Lâm ở lại đây với em. Không cần đâu, Sư Nhạc chỉ cậu nhóc bên cạnh, chẳng phải có người đây rồi sao? Có gì to tát đâu, chỉ là truyền nước thôi mà. Đúng đấy. Đồng Lâm thấy cô không sao, bèn ngồi dậy bên cạnh giường nói. Có gì to tát đâu, các anh cũng đừng xem cô ấy như con nít nữa. Có việc bận thì cứ đi làm đi. Chú, Đồng Lâm nhìn về phố bố của Lưu Thủy Dương. Cô ấy bất cẩn bị cảm lạnh, không có vấn đề nghiêm trọng gì cả. Trời cũng không còn sớm nữa, chú cũng về trước đi. Sư Nhạc khét cười, vỗ nhẹ vào cánh tay của cô ấy. Đồng Lâm nhìn cô nhớ mày. Bố của Lưu Thủy Dương nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái, vậy chú về trước nhé. Sư Nhạc gật đầu, chờ mọi người rời khỏi, Sư Nhạc mới nhìn về phía Đồng Lâm. Cậu cũng về với các đàn anh đi, tớ truyền nước một mình là được rồi. Đồng Lâm gật đầu, tớ cũng không có ý định ở lại đâu. Cô ấy cầm lấy bộ quần áo mà Sư Nhạc đã thay ra, tớ mang cái này về cho cậu nhé. Sư Nhạc gật đầu, lại nghe cô ấy nói tiếp. Lúc nãy nghe cậu rớt xuống nước, tớ cũng thật sự rất hốt hoảng. May mà cậu nhóc báo tin đã nhắc tớ mang quần áo đến cho cậu. Nhìn theo ánh mắt của Đồng Lâm, Sư Nhạc thấy một cậu nhóc khác. Có lẽ biết mình đã làm sai, nên mấy cậu nhóc không có nói lời nào, yên lặng đứng một góc. Sư Nhạc nhíu mày, khá đấy, rất cẩn thận. Cậu nhóc kia mím môi, sau đó lắc đầu nói, là anh Yến dặn em. Thích Yến được nhắc tên, vẫn không lên tiếng, chỉ đứng một bên, tường cúi đầu thấp, giống như coi mình như không hề tồn tại. Nhưng cảm giác tồn tại ngược lại là rất mạnh mẽ. Sư Nhạc nhìn sang, bạn học nhỏ, có phải tôi đã nợ cậu quá nhiều ân tình rồi không? Thích Yến bật cười, chị nói gì vậy chứ? Tiểu Mỹ Nam chu đáo thật đấy. Đồng Lâm nói, nghe nói cậu là người đã cõng Nhạc Nhạc đến. Lúc vừa nghe tin, cả người tôi đều bàng hoàng, vậy mà cậu có thể phân tâm kêu cậu học sinh này dặn tôi mang quần áo đến. Thích Yến rũ mắt, nhất thời không đáp lại. Kỳ thực lúc đó cậu cũng rất sốt ruột, không nghĩ được nhiều, chẳng qua là bởi vì người trên lưng có thể rất là đang lạnh, cứ ôm chặt lấy cậu, nhiệt độ quá mức rõ ràng, nên cậu mới nghĩ đến chuyện này. Sư Nhạc thấy cậu không nói gì, thì khẽ cười một tiếng, không ngờ cậu này quan tâm đến tôi như vậy, hoang mang quá. Đồng Lâm gật đầu, đúng đấy, cô ấy lại nói tiếp, lúc đó tớ chợt nghĩ, không có cậu nữa, chẳng phải vị trí hoa khôi này sẽ rơi vào tay tớ sao? Phải tranh thủ nghĩ xem nên tận dụng thân phận này như thế nào mới được. Sư Nhạc. Cô vỗ vai Đồng Lâm, uể oải cười nói, không có tớ cũng không đến lượt nàng tiên cá. Đồng Lâm tránh tay cô ra, cười mắng một tiếng. Lúc này Lâm Thái và Lý Văn Hòa cũng vừa đi lấy thuốc trở về, đặt thuốc xuống, giải thích ngắn gọn vài câu. Rồi bọn họ nói, vậy cứ thế đã nhá, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Thái, một mình em có ổn không? Hay anh ở lại đây với em nhé? Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ấy. Đồng Lâm thở dài một tiếng, đàn anh, ngày mai anh còn phải đi thăm hỏi. Thân là đoàn trưởng, anh cảm thấy có thích hợp không? Lâm Thái thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, cũng phải. Vì trong bệnh viện vẫn còn hai cậu nhóc. Ở lại là Dư Bình. Nhóm người Lý Văn Hòa cũng tiện được, dẫn về theo. Đồng Lâm nhìn về phía Thích Yến. Tiểu Mỹ Nam, cậu cũng về cùng chứ? Thích Yến lễ phép đáp, em còn chút việc bận, không làm phiền đến anh chị nữa. Đoàn người rời đi. Trong phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Thích Yến cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ. Chị, vậy em cũng đi trước đây. Sư Nhạc nhìn cậu đột nhiên hỏi, cậu có việc bận thật sao? Bước chân của Thích Yến hơi dừng lại, sau đó quay sang nhìn cô nữ sinh đang nằm trên giường. Cô đang dựa lưng vào gối, nhướng mắt nhìn cậu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn rất chân thực. Cậu không chỉ một lần có cảm giác này. Cảm giác này giống như người đã nhìn thấu cậu. Thích Yến và cô nhìn nhau một lúc nào, sau đó cậu khẽ cười nói, vâng, có việc. Sư Nhạc gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Được. Cậu vừa bước ra ngoài, Sư Nhạc đã nghe cậu nhóc bên cạnh nhỏ giọng nói, chắc là mẹ anh ấy đang ở trung tâm y tế. Sư Nhạc nghiêng đầu sang, chợt nhớ tới lần trước cô cũng bắt gặp bạn nhỏ hút thuốc ở đây. Cô vô thức hỏi, vậy bố cậu ấy cũng đang ở đây sao? Lưu Thủy Dương như cảm thấy bản thân đã có thể nói chuyện, bèn có chút thả lỏng, nhưng vẫn đứng đắn. Đứng ngay ngắn đáp, anh Yến không có bố. Sư Nhạc sửng sốt, chỉ có Dì Phân mang theo anh Yến và Hồ Tử đến đây. Lưu Thủy Dương nói, có điều sức khỏe của Dì Phân không được tốt, thường xuyên phải chạy đến trung tâm y tế. Sư Nhạc hỏi, sao cậu lại biết những chuyện này? Người trong thôn ai cũng biết cả. Sư Nhạc im lặng, phải một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, cũng không hỏi vấn đề này nữa. Cô nhìn cậu nhóc, cậu tên là Lưu Thủy Dương. Vâng, cấp 2. Vâng, Sư Bình không có trường trung học cơ sở, chỉ có Diêu Sơn. Sư Nhạc hỏi, đi học ở Diêu Sơn. Lưu Thủy Dương không biết cô có ý gì, nhưng vẫn trả lời, vâng. Sư Nhạc chỉ vào quần của cậu nhóc, trong thôn có bạn nào trung lớp có thể mượn quần áo được không? Lưu Thủy Dương sửng sốt, cậu ấy cúi xuống nhìn chiếc quần của mình, một lát sau lỗ tai có chút đỏ lên. Không sao, trời thoáng mát, đợi lát gió thổi là khô liền. Trước đây em hay đi tắm sông, về đến nhà là đã. Cậu ấy vừa mới nói được một nửa, đã gặp ánh mắt như cười như không phải cười của Sư Nhạc, thì lập tức im bặt. Xem ra rất có kinh nghiệm gì, Sư Nhạc cũng không ép buộc nữa. Lưu Thủy Dương nhìn một hồi lâu mới hỏi cô giáo, vậy cô có muốn em làm chuyện gì không? Sư Nhạc thật ra cũng không định để cậu làm gì, chỉ là từ lúc ở bờ sông, cô đã nhìn ra cậu nhóc này rất sợ bố mình, thậm chí sợ đến mức bất chấp tất cả bơi về phía dòng nước bên kia. Mà hình như bố cậu ấy cũng đã uống một chút rượu, cho nên cô muốn để cậu nhóc lán lại đây trước, đợi bố của cậu ấy tỉnh rượu cũng coi như là chuộc tội cho cậu ấy. Sư Nhạc nghĩ ngợi một lát rồi nói, tới chỗ cô y tá mượn giấy bút lại đây, ngồi suy nghĩ nên viết bản kiểm điểm thế nào. Lưu Thủy Dương hả? Sư Nhạc nhướng mắt, viết kiểm điểm cũng không khó cậu sao? Cũng làm khó cậu sao? Không phải. Lưu Thủy Dương như cảm thấy Sư Nhạc đã khá dễ tính, lúc nói chuyện cũng thoải mái một chút. Không phải em kêu ở lại đây chăm sóc cô sao? Cậu nhóc đứng dậy, dùng tay quạt mắt cho Sư Nhạc. Để em chăm sóc cho cô được rồi, viết kiểm điểm thì làm khó em quá. Sư Nhạc phì cười, có kè mặc cả với tôi, cậu nhóc này cũng trở mặt nhanh phết đấy. Không phải, Lưu Thủy Dương có vẻ khó xử thật, cãi cãi đầu. Em làm văn còn không biết, thì kiểm điểm biết viết thế nào đây? Sư Nhạc không nói nữa, chỉ dựa vào giường nhìn cậu nhóc. Một chốc sau, Lưu Thủy Dương lặng lặng lùi về sau một bước, cắn răng nói, được, em viết. Lấy giấy bút trở về, Lưu Thủy Dương làm nghiêng đầu, cắn bút suy nghĩ viết kiểm điểm. Sư Nhạc ngồi nửa ngày, cảm thấy buồn chán, đi tìm điện thoại. Lúc này mới sực nhớ điện thoại, vốn dĩ nằm trong túi quần, cũng không biết nó đã bị hỏng hay chưa. Cô thở dài một tiếng, ngả người ra sau, nhấc eo lên, duỗi tay lần mò. Điện thoại di động nằm ở dưới gối, có lẽ đồng đầm đã lấy ra cho cô, nhưng đã vào nước, làm thế nào cũng không bật máy lên được. Thất sách rồi. Trong người cô cũng không có đồng tiền mặt nào. Người bên đoàn chắc cũng quên mất chuyện này. Lúc này quả thật có chút bất đắc dĩ. Cô vẫn về ấn tượng, bắt đầu nghĩ xem bệnh viện này có bao cơm tháng không. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng giọng từ bên ngoài. Chị! Cô sửng sốt, vào đi. Thích Yến đẩy cửa ra, trên tay xách thêm hai cái túi đen. Trên trán cậu nấm tấm chút mồ hôi, có vẻ đi rất vội. Sau khi đi tới bên cạnh Sư Nhạc, thì đặt chiếc túi đen xuống. Bên trong thoang thoảng mùi thơm. Em đưa cơm đến cho mẹ, tiện đường mang cho chị một ít. Sư Nhạc nghĩ mãi không xa, Thích Yến sao có thể chu đáo đến mức như vậy. Cô nhìn không được bật cười, tại sao cậu lại nghĩ tới việc đưa cơm cho tôi? Chỉ là tiện đường thôi. Sư Nhạc nhướng mày, tiện đường? Thích Yến khẽ cười, không nhanh không chậm nói, ban nãy điện thoại của chị đã bị hỏng, có thể giáo viên kia lúc rời đi cũng quên mất chuyện này. Muốn tới xem chị ăn gì chưa? Dư Nhạc nghe xong, thở dài một tiếng. Bạn học nhỏ này. Hừm, cậu cứ thế này, chị sợ sẽ không kìm được mà cướp về, cướp cậu về nhà mất thôi. Dư Nhạc là người không bao giờ để bản thân chịu ấm ức. Nói xong, cô liền cúi đầu nhìn đồ ăn trong túi, không để ý rằng cậu thiếu niên đứng bên cạnh đang im lặng. Hai cái túi, hai bát cơm rang và một ít rau luộc, phần của Lưu Thủy Dương cậu cũng mang đến đây. Dư Nhạc gập ngón tay, vươn tay gỡ xuống mấy mặt tủ, nhìn về phía Lưu Thủy Dương đang nhân cơ hội lười biếng nhấp sang bên này. Nào, nhanh cảm ơn anh Yến đi. Lưu Thủy Dương ngoan ngoãn đứng dậy. Cảm ơn anh Yến. Lưu Thủy Dương đối với Tích Yến có vẻ rất lễ phép, ở trước mặt cậu cũng kiềm chế để tính khí mấy phần. Thích Yến duỗi đầu ngón tay hơi cong quả mình ra, khẽ gật đầu. Sư Nhạc đưa một phần cho Lưu Thủy Dương, nhớ mắt hỏi Tích Yến đang đứng bên cạnh. Từ Dư Bình tới đây cũng phải mất cả tiếng, còn phải chuẩn bị cơm, cậu làm sao mà nhanh vậy? Thích Yến lấy một phần thức ăn khác đưa cho cô, dáng vẻ thật nhìn đã quen với việc chăm sóc người khác, nhẹ giọng giải thích. Không phải, nhà cậu em ở trong thôn, trong lúc mẹ em nằm ở trung tâm y tế, bình thường đều mang cơm từ nhà bọn họ đến. Đại khái chắc là nhà ông cậu chạy xe kia của cậu, quả thực là một người rất nhiệt tình. Sư Nhạc hiểu ra, cảm ơn cậu giúp tôi nhé. Vâng, Thích Yến nhìn bàn tay vẫn đang chuyển nước của cô. Bây giờ chị ăn chưa? Để em. Lưu Thủy Dương vẫn đang cắm cúi viết bảng kiểm điểm. Thấy vị giáo viên này không để mình làm gì, trong lòng cứ luôn sốt sắng, căng thẳng, rốt cuộc muốn phát huy tác dụng của bản thân. Cô giáo, em có thể đút cho cô ăn. Sư Nhạc giơ tay ngăn động tác lục tịch của cậu nhóc này. Không cần, cậu tự ăn của cậu đi. Cô vốn dĩ không định ăn bây giờ, nhưng cái bát này vừa nhìn đã biết là của người nhà người ta. Để ở đây cũng không tiện, tay trái truyền dịch, tay phải vẫn có thể dùng được. Thế là Sư Nhạc ngồi dậy, dùng tay phải cầm đũa lên. Tích Yến cũng đang ngồi trên một chiếc giường khác, cúi đầu xem điện thoại di động. Sư Nhạc vừa đút miếng cơm vào, thì nghe Lưu Tiểu Dương hỏi, anh Yến, dì Vân đã khỏe hơn chút nào chưa? Động tác ăn cơm của Sư Nhạc hơi khựng lại. Tích Yến trả lời, ăn xong cơm rồi ngủ. Ồ, Lưu Thủy Dương lại hỏi, hôm nay sao anh tới đó? Thích Yến, đi giao hàng cho chú Phan. Một người hỏi một người đáp, giọng nói của Thích Yến trước sau đều nhàn nhạt, khiến người nghe rất thoải mái. Nhưng cậu cũng không nói nhiều, có vẻ như cậu trước đây vẫn như vậy. Một lát sau, điện thoại của Thích Yến vang lên. Cậu nhận điện thoại, Sư Nhạc nghe thấy tiếng anh vang lên từ giọng nói của Hồ Tử. Thích Yến hơi nghiêng người. Ở Diêu Sơn, em ăn cơm chưa? Ngày mai. Mẹ ngủ rồi. Chờ mẹ về luôn. Ngủ nhớ đóng cửa sổ lại. Tích Yến vừa nghe điện thoại, khóe mắt liếc nhìn cô nữ sinh đang từ từ ăn từng miếng cơm. Từ lần trước cậu đã phát hiện, lúc ăn cơm, cô không nói chuyện, không tạo ra bất cứ âm thanh gì. Còn ăn rất chậm. Cách ăn cơm cũng rất đẹp mắt. Nhớ lại vừa rồi, trong đoàn giáo viên, có người nói cô là hoa khôi của trường. Quả đúng là danh xưng với thực. Trong cuộc đời của cậu, chưa từng thấy qua một người nào đẹp đến mức khiến người ta không rời được khỏi mắt như vậy. Khó trách ngày đó, Lưu Minh An tưởng cô là minh tinh. Anh, vừa lấy, lúc em mượn điện thoại, có nghe chú Vương nói cô giáo Nhạc Nhạc bị rơi xuống sông. Là anh cứu lên hả? Thích Yến nhìn người trước mắt. Hồ Tử có chút non nắng nói, vậy cô ấy không sao chứ? Nước ở đấy đó xiết nóng, nghe nói cô ấy còn ngất xỉu nữa. Trời ạ! Anh, bây giờ cô nháo Nhạc Nhạc đang ở đâu? Sư Nhạc Nhạc hình như nghe thấy tiếng tên mình. Cô ngước mắt lên, chỉ vào bản thân. Tích Yến gật đầu. Hồ Tử nghe nói chị gặp chuyện. Anh, bây giờ anh đang ở cùng cô giáo Nhạc Nhạc sao? Em có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy không? Thích Yến có chút chần chừ. Sư Nhạc tò mò hỏi, sao vậy? Hồ Tử lo lắng cho chị, muốn nói chuyện điện thoại với chị. Sư Nhạc đặt đũa xuống, vươn tay. Được. Thích Yến lúc này mới đưa điện thoại cho cô. Vừa mới cầm trên tay, Sư Nhạc đã nghe thấy giọng kích động của Hồ Tử. Cô giáo Nhạc Nhạc, cô có nghe được hay không? Sức khỏe của cô có tốt không? Sức khỏe của cô rất tốt. Sư Nhạc cảm thấy ngữ khí của Hồ Tử rất giống mỗi lần ông bà nội gọi điện thoại cho cô. Cô khẽ cười. Cảm ơn sự quan tâm của Hồ Tử. Hồ Tử, cô không sao là tốt rồi. Em lo cho cô lắm đấy. Cô nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Hẹn gặp cô ở trường. Cô giáo, em còn phải trả điện thoại cho chú nữa. Tạm biệt cô. Sư Nhạc mỉm cười đáp. Được, tạm biệt. Bên kia cúp điện thoại xong, Sư Nhạc trả lại điện thoại cho Thích Yến. Sao em ấy lại biết chuyện của tôi? Mới xảy ra lúc chiều mà đã biết rồi sao? Thích Yến cất điện thoại. Cái thôn to thế cơ mà. Nghe nói như vậy, Sư Nhạc chợt nhớ tới lời của Lưu Thủy Dương. Cái thôn này chỉ có bấy nhiêu, nhà ai có chuyện gì mọi người đều biết. Chuyện trong nhà Thích Yến mọi người cũng đều biết rất rõ. Hình như năm nay Thích Yến cũng mới vào 11, nhưng từ lần đầu gặp mặt đến giờ, Sư Nhạc lúc nào cũng thấy cậu ấy bận rộn tới lui, giống như không lúc nào nghỉ ngơi. Là một bạn nhỏ thật vất vả, nhưng lại là một bạn nhỏ thật ấm áp. Sau khi không có Sư Viên Viên, mỗi lần Sư Nhạc đổ bệnh, cô hoặc là tự uống thuốc, hoặc là tự đến bệnh viện một mình. Ông Đình chưa bao giờ tốn tâm tư và tinh lực cho cô quá nhiều. Đói thì tự gọi đồ ăn ngoài, hoặc là một chút đồ ăn vặt không đủ dinh dưỡng. Cho dù sau này có hứa tình, thì vấn đề này vẫn không thay đổi quá nhiều. Sư Nhạc đã quen với việc một mình suốt ngày mấy năm nay. Hình như đây là lần đầu tiên bị ốm mà có người mang cơm đến cho cô. Sư Nhạc nhìn được phần cơm đang còn lại trong bát. Lúc này cô chẳng có khẩu vị gì. Nhưng có lẽ vì lần đầu tiên được như vậy nên cô vẫn im lặng mỉm cười. Chốc chốc này nhấc mũi lên. Ăn được mấy miếng, Thích Yến đột nhiên nói. Chỉ ăn không được nữa thì bỏ đi. Sư Nhạc có chút bất ngờ ngước mắt lên. Cô không có cảm giác thèm ăn. Nhưng làm sao cậu có thể nhìn ra cô không muốn ăn nhỉ? Dường như nhận ra sự hoài nghi của cô, Thích Yến nói, trước đây chị cũng không ăn bao nhiêu. Cậu đang nói đến cái lần cô ăn cơm ở nhà cậu. Từ lần đó, Thích Yến cũng phát hiện ra khẩu vị của Sư Nhạc rất bình thường, ăn món gì cũng chỉ ăn có một chút. Nhưng ăn xong rồi, cô sẽ từ từ đợi họ, thỉnh thoảng lại gắp thứ gì đó để bỏ vào trong bát, cầm đuôi đũa, quay vòng vòng thành bát. Biết để ý đến cảm nhận của người khác, nhưng lại không nói ra. Nghe cậu nói như vậy, Sư Nhạc đặt đũa xuống. Lần đầu tiên có chút bất lực, chuyện này cũng có thể nhận ra sao? Thích Yến đứng lên, thu dọn bát đũa cho cô. Hừm. Sư Nhạc cầm túi đưa cho cậu, nửa đùa nửa thật nói. Bạn học nhỏ, cậu khiến chị có chút bất an đấy. Cô nói xong, phát hiện ra động tác của Thích Yến hơi dừng lại, giống như có chút núng túng, không biết làm thế nào. Giống như lần trước, bị cô vô tình bắt gặp đang hút thuốc vậy. Cậu thiếu niên vốn luôn trầm tĩnh, đúng lúc này có chút ngỡ ngàng. Sư Nhạc thích cậu như vậy. Cô cười thành tiếng. Đùa thôi. Thích Yến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng là khá mất mặt. Sư Nhạc nói. Thích Yến đặt túi sang một bên. Nghe nói như vậy thì quay đầu sang chỗ khác, yên lặng chờ cô nói tiếp. Sư Nhạc thở dài. Lần nào chị nhếch nhác cũng bị cậu nhìn thấy. Thích Yến nhớ nặng, nhìn không được bật cười. Nhếch nhác gì đâu. Thấy cậu đã thoải mái hơn, Sư Nhạc quay đầu lại, dựa vào gối, coi như cậu đang an ủi chị. Chị tin đấy nhé. Lưu Thủy Dương ngồi bên cạnh, nghe thấy, nhìn không được hỏi. Cô giáo, nhếch nhác lúc nào thế? Sư Nhạc quắc mắt liếc cậu. Vừa nãy bị ướt xuống nước, không phải là nhếch nhác rồi đó sao? Vừa rồi cậu cũng nghe cô đồng đó nói rồi đấy. Cô chỉ vào bản thân, ngữ khí có chút lười biếng. Cô giáo sư ấy à, cũng được coi là một hoa khôi của học viện. Sau đó bởi vì một vài đứa nhỏ nào đó không nghe lời mà đóa hoa này bị ngập nước. Lưu Thủy Dương, Sư Nhạc tiếp tục nói, nếu tôi mà là đứa nhỏ nào đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm thêm 1.000 từ để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Lưu Thủy Dương, cậu nhóc đành phải đầu hàng. Được, em viết, em viết. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ khẽ. Sư Nhạc nhướng mắt nhìn sang, con người của Thích Yến có chút nấp nánh, chị nên gọi là hoa sen vừa mới nở. Sư Nhạc cong khóe mắt, bạn học nhỏ nhà ai mà miệng mồm ngọt ngào thế nhỉ? Một đứa trẻ ở độ tuổi như Lưu Thủy Dương, đối với kiểu người trời sinh đã mang vầng hào quang như Sư Nhạc, vừa tò mò lại muốn tiếp cận. Đặc biệt Sư Nhạc còn từng cứu cậu ấy 2 lần, một lần ở dưới dòng sông, một lần từ tay trong tay bố cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Sư Nhạc đang cười vui vẻ, rồi lại nhìn về phía Thích Yến. Cuối cùng tổng kết, cậu ấy gọi Thích Yến là anh, Thích Yến lại gọi cô giáo là chị. 4 bò 5 nên, cậu ấy cũng có thể. Vì thế Lưu Thủy Dương hỏi, vậy cô giáo, có phải em cũng nên gọi cô là chị không? Thích Yến vô thức quay đầu lại, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một chút bất an mơ hồ. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Sư Nhạc nhàn nhạt nói, không thể. Chút bất an đó lập tức chuyển thành niềm vui âm ỉ. Thích Yến nhìn cô nữ sinh, thấy cô quay đầu sao, ánh mắt rơi xuống người Lưu Thủy Dương, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi đâu có dạy anh Yến của cậu. Cậu ấy đương nhiên không cần gọi tôi là cô giáo. Nói xong, cô quay đầu lại nhìn Thích Yến, giọng nói mềm mại, mang theo ý cười. Hơn nữa, cậu còn không ngoan bằng cậu ấy. Thân thiết với cậu chỉ tổ thiệt hại. Trái tim của Thích Yến đột nhiên nhảy lên một cái. Có lẽ do tâm trạng tốt, nên cả đêm Sư Nhạc ngủ khá ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy, truyền dịch xong là thì ra khỏi viện. Lưu Thủy Dương đi theo cô, từng bước chỉ đường cho cô. Cô muốn mua điện thoại hiệu gì? Sư Nhạc bước đi chậm rãi, không chút để ý nói, cái nào cũng được, cậu thử đề xuất vài cái xem nào. Mấy cửa hàng ở đây hiệu nào cũng có, Lưu Thủy Dương đáp. Có điều cửa hàng nhà bạn học em dịch vụ là khá tốt. Sư Nhạc gật đầu, được, vậy tới cửa hàng của cậu ấy đi. Lưu Thủy Dương dẫn cô đến một cửa hàng điện thoại di động trên phố, cách trang trí cũng khá bài bản. Thấy một nam sinh đang ngồi trong quầy, Lưu Thủy Dương cao giọng nói, Đông Lâm, bố mày tới rồi này. Sư Nhạc cười, đánh nhẹ vào gáy cậu ấy. Lưu Thủy Dương lúc này mới tiết chế lại một chút. Cậu nam sinh tên Đông Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Thủy Dương, lập tức chú ý đến cô gái đang đứng đằng sau. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, mày đến đây làm gì? Lưu Thủy Dương bước tới, nằm đạp trên quầy tính tiền, dẫn cô giáo đến mua điện thoại, đủ hứng thú chưa? Đồng Năm nhìn về hướng Sư Nhạc, cô giáo, mày lừa tao à? À tới... Tao với mày một lớp học 2 năm đấy. Nếu mà cô giáo xinh đẹp như vậy, cậu ta sẽ là người đầu tiên đến trường mỗi ngày. Không phải bên Dư Bình đang có hỗ trợ giáo viên dạy kỳ nghỉ hè sao? Lưu Thủy Dương nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tao qua đó chơi mấy ngày. À, mấy người bên đại học A gì đó hả? Đồng Đầm như bừng tỉnh, đe giọng nói. Mẹ kiếp, cô giáo xinh vãi. Được đấy, Dương Tử. Thảo nào lại đi chơi với một đám học sinh tiểu học. Mày tôn trọng cô ấy chút đi. Lưu Thủy Dương đấm cậu ta một cái. Đây là ân nhân cứu mạng của tao đấy. Thôi ta xin. Đồng Đầm còn không biết bản mình là loài đạo đức gì nữa sao? Đẩy Lưu Thủy Dương sang một bên. Cậu ta nhìn về phía hướng Sư Nhạc nói, cô giáo, cô muốn mua điện thoại hiệu gì? Lưu Thủy Dương nói tiếng phổ thông. Đồng Năm nhấc cậu ấy một cái, sau đó dùng tiếng phổ thông hỏi lại một lần nữa. Sư Nhạc thấy hai cậu nhóc đã nói xong, lúc này mới chỉ vào một kiểu, lấy cái này đi. Chỉ định mua một cái dùng đỡ, nên Sư Nhạc cũng không biết chọn thế nào, giá cả cũng không thấy đâu. Chỉ thấy mỗi kiểu đó là nhìn được mắt. Đồng Năm nước mắt nhìn điện thoại đó, rồi lại nhìn Lưu Thủy Dương, thấp giọng nói, cô giáo này của mày ánh mắt cũng khá sắc bén đấy. Lưu Thủy Dương đi theo, sau khi nhìn chiếc điện thoại đó mới phát hiện là kiểu mới nhất trong cửa hàng, giá cả cũng mắc nhất. Đồng Lâm lấy ra, lại hỏi cô giáo có muốn xem thêm mấy kiểu khác không? Không cần đâu. Sau khi xác nhận điện thoại mới có pin xong, Sư Nhạc lấy điện thoại bị hỏng của mình ra. Tôi đổi SIM rồi thanh toán sau được không? Được. Đồng Lâm thoáng chần chừ, thật sự không cần xem những kiểu khác sao? Tiền tiêu vặt của học sinh đại học nhiều đến vậy sao? Không cần. Sư Nhạc tưởng mấy kiểu khác mà cậu ta nói là tốt hơn. Cô tùy tiện đáp lại, chỉ là chữa cháy thôi. Hai cậu nhóc. Lưu Thủy Dương nhịn không được chửi thề một câu, mẹ kiếp. Cậu ấy thực sự ghen tị. Sư Nhạc đổi SIM xong, tải thêm mấy phần mềm rồi đùng điện thoại mới thanh toán tiền. Còn chưa ra khỏi cửa hàng, điện thoại đã đổ chuông. Vừa mới nhấc máy, Hứa Tình đã gào lên một tiếng. Cậu có chuyện gì vậy? Sao điện thoại cả đêm không gọi được? Điện thoại bị hỏng, mới được cái mới. Sư Nhạc liếc mắt nhìn thời gian. Hôm nay hẳn là sinh nhật của ông cụ. Sao đấy? Giọng cậu bị sao vậy? Sư Nhạc bị cảm tí mà. Hứa Tình ồ một tiếng, sau đó tớ đang ở sân bay. Sư Nhạc, cô dừng bước chân muốn rời đi. Cậu đi đâu vậy? Chắc tầm ngày mai được tới chỗ cậu đấy. Hứa Tình đáp, chiều chủ nhật là thời gian nghỉ cá nhân, đúng không? Nhớ chừa cho tớ. Sư Nhạc không ngờ cô ấy lại đến đây sớm như vậy. Tớ tưởng một thời gian nữa cậu mới đến. Thời gian nữa gì chứ? Hứa Tình xía một tiếng. Tớ vừa từ nhà họ Chu đến sân bay, mắc ói vãi. Mẹ cậu không gọi điện thoại cho cậu sao? Không, tớ nghĩ bà ấy cũng không bận tâm đâu. Hứa Tịnh nói, hôm qua tớ đã lên kế hoạch rồi, chỉ là không gọi cho cậu thôi. Vậy cậu còn đến nhà họ Chu làm gì? Chu Đàm đó. Hứa Tịnh cười đắc ý, không phải là tớ nói cho cậu ta một gậy sao? Sư Nhạc, nói gì cho tớ dễ hiểu đi. Được rồi, chưa cho một gậy. Hứa Tình nói, có điều đã làm hỏng bộ lễ phục của cậu ta. Sư Nhạc cười, được đấy, những bộ lễ phục mà Chu Đàm bình thường phải đặt hàng rất đông, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là thời gian. Cuối cùng cũng có một ngày cậu ta không có cơ hội mặc. Hứa Tình nói, ngày mai tớ đến đón cậu, chỉ một buổi chiều thôi, buổi tối tớ có việc bận thì cậu cứ làm đi, tớ về. Sư Nhạc gật đầu, được. Hôm nay Sư Nhạc có tâm trạng khá tốt, kéo dài đến tận buổi tối. Buổi tối lại chuyện dình một lần nữa, cô dẫn Lưu Thủy Dương ra ngoài ăn cơm xong, lúc quay lại bệnh viện thì nhận được điện thoại của mẹ cô. Người mà nghe đâu không rành để quan tâm đến cô. Sư Nhạc dừng bước, ra hiệu cho Lưu Thủy Dương, cậu lên trước đi. Lưu Thủy Dương vẫn luôn nhớ nhiệm vụ của chính mình là chăm sóc cô. Tuy rằng không chăm sóc được gì, nhưng cậu ấy vẫn luôn có chút do dự. Cho đến khi Sư Nhạc nói một câu, nếu hôm cậu không viết xong bản kiểm điểm, ngày mai tôi không chắc sẽ bảo vệ được cậu đâu. Cậu ấy nghe vậy, nhân lập tức bỏ chạy. Điện thoại im lặng, sau vài giây lại đổ chuông dồn dập. Với một khí thế, không nhận máy sẽ không dừng lại. Sư Nhạc đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lầu một bệnh viện có một hành lang nhỏ dẫn đến bên ngoài. Cô bèn nhận máy rồi đi về hướng đó. Bên kia ông Đình có vẻ khá yên tĩnh, vì thế mà giọng nói của bà ta cũng đặc biệt chói tai. Điện thoại của mẹ cô mà cô cũng không thèm nhận ư? Sư Nhạc, không phải là nhận rồi đấy. Ông Đình nói, tôi hỏi cô với cô gái nhà họ Hứa kia đã tính toán cái gì với nhau rồi? Mưu đồ muốn chọc cho mẹ cô tức chết đúng không? Đó là em trai của cô đấy. Sư Nhạc im lặng. Ông Đình lại nói tiếp, ông nội của cô mừng thọ, cô lại cố ý chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy, không nói một lời. Cô có biết người ta nói gì về mẹ cô không? Cô sợ người ta không biết mẹ cô là mẹ kế, con gái của mình dẫn theo bất hòa với người nhà bên đây đúng không? Sư Nhạc, có phải tôi nuông chiều cô quá rồi không? Tiếng giày cao gót cộc cộc cộc của ông Đình. Bên kia làm Sư Nhạc

Sư Nhạc khẽ chớp mắt. Tôi thấy rồi. Hứng, Sư Nhạc, Ngân Hà. Thích Yến khẽ cười. Ừm, hai người không nói chuyện nữa. Một lúc lâu sau, Thích Yến cất tiếng. Buổi tối trời lạnh, chị bị cảm, vẫn chưa khỏi. Vào trong thôi, lần sau lại ngắm tiếp. Sư Nhạc quay đầu lại. Cậu vẫn đứng yên với tư thế, vẻ mặt không thay đổi, cả người như ánh đèn sưởi ấm. Cô nặng nề cong khóe miệng. Được, bạn học nhỏ ngủ ngon. Cô quay lưng lại rời khỏi bức tường, rời phạm vi tầm mắt của cậu, mới quay cỡ đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Thích Yến cười với mình, cô biết cậu chắc chắn đã nghe được gì đó. Cậu quá mức chu đáo, biết để ý đến cảm nhận của cô. Cô cũng không thể cự tuyệt phần thiện chí này. Thích Yến trở về phòng bệnh, trình lại chăn bông cho người đang nằm ở trên giường xong. Cậu ngồi xuống một chiếc giường trống bên cạnh, nhìn bầu trời bên đêm bên ngoài cửa sổ. Lúc cậu đến đó, tình cờ nghe được câu, còn không thích chỗ đó. Cậu biết mình không nên nghe nén, nhưng cậu vẫn không tự chủ được, dừng bước. Sau đó nhìn thấy cô nữ sinh đang lau khóe mắt. Đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự yếu đuối của một người luôn tỏ ra dịu dàng và điềm tĩnh như cô, giống như đột nhiên gặp một cái tôi khác của cô vậy. Khiến cậu cảm thấy có chút bất an, mơ hồ, trong lòng cũng bí bách khó chịu. Cô của lúc này mới giống với những người ở độ tuổi mới 20, chứ không phải lúc nào cũng ngụy trang cho bản thân cái sắc vẻ bất cần đời đó. Thích Yến đang có chút xuất thần thì di động đột nhiên đổ chuông. Cậu lấy ra xem, là người sau khi thêm bạn bè nhưng chưa từng nhắn tin. Đếm rồi, bạn học nhỏ, bầu trời của cậu tràn ngập ngân hà. Ảnh đại diện của cậu là một bức ảnh được chụp bừa, đến cậu cũng không biết đã chụp từ lúc nào, tâm trạng lúc đó ra sao. Cậu nói kêu Sư Nhạc ngộ thứ đếm thử, sao trong đó là tịt miệng, cái cả bản thân cậu cũng chưa từng nhìn qua. Thích Yến mở tấm ảnh đại diện của mình ra, cẩn thận nhìn qua một lượt, trừ vài chấm sáng ra thì chẳng có gì cả. Cậu nặng nặng bật cười. Cậu dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ của cô nữ sinh qua mấy con chữ này. Trên mặt cô treo một nụ cười nhàn nhạt, hoặc mang theo một chút quyến rũ mà đến chính cô cũng không phát hiện ra. Nói những lời dịu dàng thật, khuấy động trái tim không sao yên tĩnh của cậu ta gần đây. Thích Yến ngước mắt nhìn trời đêm, sau đó giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh có giải ngân hà. Thế nhưng trong bức ảnh này vẫn không nhìn thấy nơi nào có ngôi sao, nơi nào có ngân hà. Cậu dùng ngón tay vuốt ve màn hình, phóng to bức ảnh lên, cũng chỉ thấy được vài điểm sáng. Sau vài giây trầm mặc, Thích Yến mới hồi âm lại mấy chữ, là trong lòng chỉ có ngân hà. Chị ngủ ngon. Hứa Tình nói buổi chiều đến, nhưng buổi trưa Sư Nhạc vẫn đang truyền dịch, đã nhận được điện thoại của cô. Sư Nhạc vẫn nằm im trên giường, không muốn dậy, thuận miệng chỉ đường cho cô ấy. Phòng thứ nhất, bên trái đầu 2. Hứa Tình vừa lên đầu, vừa đè thấp giọng nói, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ nằm trong bệnh viện kiểu này để truyền dịch. Được rồi, Sư Nhạc nước mắt nhìn Lưu Thủy Dương bên cạnh. Cậu bớt lời lại chút đi. Ở đây tớ có cậu bạn nhỏ. Lưu Thủy Dương nghe cô gọi mình là cậu bạn nhỏ thì có chút sửng sốt. Cậu học hành không giỏi, tâm tư cũng không đặt ở chỗ này. Cũng biết người giống như mình tương lai đã sớm được an bài. Nói chung học xong cấp 2 sẽ ra ngoài làm việc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là một đứa trẻ. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Người ngoài cửa mặc một chiếc váy màu vàng tươi, đi đôi giày cao gót nhỏ, trông rất ưa nhìn, da rẻ trắng trẻo, vừa bước vào đã vung vẩy chiếc chìa khóa trong tay, đi về phía giường bệnh của Sư Nhạc. Sao lại thành ra như vậy? Lưu Thủy Dương vốn là từ nghèo nàn, đứng ngẩn ra một nửa buổi, vẫn chưa biết nên diễn tả cái cảm giác hai người lại đứng cạnh nhau như thế nào. Dường như cả phòng bệnh trở nên khác hẳn, tươi sáng hơn rất nhiều. Cậu bỗng nhiên có chút bất tự nhiên, cảm giác như mình không thích hợp ở chỗ này. Sư Nhạc hơi khàn giọng, nghe cô ấy nói vậy thì hề hoài đáp. Bị cảm mạo thôi. Cậu lần nào bị cảm mạo mà không quằn quại ít nhất nửa tháng. Hứa Tịnh đẩy mép chăn bông trên giường một cách tự nhiên rồi ngồi xuống. Sau đó nếp nhìn Lưu Thủy Dương bên cạnh. Đây là cậu bạn nhỏ mà cậu nói đấy hả? Lưu Thủy Dương nhìn về phía Sư Nhạc. Sư Nhạc nhìn cậu ấy cười. Làm chuyện sai, đang ở đây ăn năn, sám hối. Hứa Tình không quan tâm đã làm sai chuyện gì. Nhìn cậu nhóc có chút mất tự nhiên. Cô ấy cười nói, kiểu tóc này cũng khá dễ thương đấy. Sư Nhạc khàn giọng cười. Đúng không? Tớ cũng thấy thế. Lưu Thiểu Dương cảm thấy ý tứ của bọn cô không hợp lý cho lắm. Cậu nhất thời bỏ qua chút mất tự nhiên đó. Sờ sờ đầu mình. Không ngầu sao? Cậu cảm thấy thế nào? Sư Nhạc nhớ mày. Lúc nào tôi cũng muốn nhân lúc cậu ngủ say mà cào chọc đầu cậu luôn đấy. Lưu Thủy Dương như vừa nhận một đả kích gì đó rất lớn, nhất thời không nói nên lời. Sư Nhạc hất cằm. Cậu bạn nhỏ, gọi y tá tới, rút kim dùm cô giáo đi. Lưu Thủy Dương vừa ra đi, Hứa Tình nhìn hỏi, hôm qua có ai làm phiền cậu chưa? Sư Nhạc cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Hứa Tình, tớ biết ngay mà. Cô ấy hừ một tiếng. Ông già nhà tớ mặc dù có chút nông dài, quản lý hơi chặt, nhưng chung quy vẫn đứng về phía tớ. Bọn họ chỉ có thể tìm cậu chút giận. Cậu đừng để ý làm gì, cứ nói cho do tớ làm là được. Sư Nhạc không bày tỏ ý kiến. Ngược lại mẹ cậu, Hứa Tình đột nhiên dừng lại. Cô nếp nhìn Sư Nhạc rồi hướng ánh mắt ra cửa sổ. Đổi đời, bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô ấy đưa tay sờ chán Sư Nhạc, hắn giọng nói, vô, chồng đáng thương không? Mới vắng tớ có mấy ngày, đã bệnh thành như thế này rồi. Sư Nhạc phì cười một tiếng, vỗ tay cô ấy, sắp khỏe rồi. Hứa Tình đáp máy bay xuống thành phố bên cạnh, sau đó thuê một chiếc xe ô tô tới đây. Bây giờ đưa Lưu Thủy Dương về, cũng tiện. Đưa cậu nhóc về tới cổng thôn, mắt thấy cậu ấy từng bước thận trọng về nhà, Sư Nhạc mới lấy điện thoại Vừa nãy cô đã xin số điện thoại của bố cậu ấy. Alo, là bố của Lưu Thủy Dương đúng không ạ? Chào chú, cháu là Sư Nhạc. Ngồi bên cạnh nghe cô gọi điện thoại, đánh thọc sườn, xong Hứa Tình buồn cười nói, cậu còn lo lắng cho cậu ta đó nữa hả? Không phải nó hại cậu rút xuống nước sao? Việc gì ra việc đó? Sư Nhạc như người không xương, tựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt lại, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ. Tính tình cậu nhóc đó vẫn còn tạm được. Bố của cậu ấy chắc uống rượu vào tính khí không được tốt. Cậu nhóc có vẻ rất sợ. Hứa Tình nghe vậy thì quay đầu sang, nhìn Sư Nhạc, gần như đã nhắm mắt lại. Núng vừa quen biết Sư Nhạc, cô gái này vẫn đang là một đứa trẻ học lớp 3, không thích nói chuyện. Cả người lúc nào cứ như một con nhím xù nồng, ai đụng đến cũng sẽ đâm người đó. Khi đó hai người chỉ là hàng xóm bình thường, thấy Hứa Tình bị người khác bắt nạt. Sư Nhạc không nói nhiều lời, liền cùng người đó đánh nhau một trận. Sau khi chơi với nhau, được một thời gian, Sư Nhạc mới nói, anh tớ nói, ra ngoài phải mạnh dạn, nếu không sẽ bị người khác bắt nạt. Chỉ là không biết từ khi nào, cô gái này đã bắt đầu thu lại mình. Kể cả người anh trai của mình, cô cũng ít nhắc đến. Ngay cả khí thế cố chấp, bắt người khác phải gọi mình là Sư Mãn Mãn cũng không còn đâu. Phút chốc nhìn biến thành một con mèo lười. Mới ban đầu Hứa Tình còn cho rằng cô ấy chán rồi, chán cô rồi, sau đó mới biết cô chẳng qua chỉ là đang giấu những cái gai nhòn dưới lớp lông mềm, nhưng vẫn có thể khiến người ta đau đớn. Đi thôi. Hứa Tình từ phía sau xách một cái túi ném vào bên trong lòng Sư Nhạc, khởi động xe. Đưa cậu đi hóng gió. Tuy nói chiều chủ nhật được nghỉ, hơn nữa Sư Nhạc còn một số giấy tờ nghỉ phép được phê duyệt đặc biệt, nhưng cũng không thể nào quá xuồng xã. Chỉ có thể cùng Hứa Tình lái xe lang thang không mục đích. Vừa rồi Hứa Tình ném cho cô là cái túi đồ ăn vặt. Bình thường Sư Nhạc không thích ăn vặt, nhưng hiện tại những thứ nhỏ nhặt này lại có chút tác dụng. Sau khi nục tới nục lui, Sư Nhạc bất ngờ tìm thấy một hộp xylitol. Cô bật cười thành tiếng. mở nắp là đổ hai viên cho vào miệng. Hứa Tịnh cười gì vậy? Nghĩ đến một người thú vị, Sơ Nhạc không hề che giấu ý cười nơi khóe miệng. Trên điện thoại của cô vẫn còn câu nói là trong lòng chị có Ngân Hà, mà tối hôm qua cậu bạn nhỏ đã gửi cho cô. Hứa Tịnh tò mò nói, tớ hiếm khi nghe cậu nói có hứng thú với một người đấy. Vậy sao? Sư Nhạc nhớ mạnh, nghĩ ngợi một nát rồi dài giọng nói, biết đâu chưa gặp được. Hứa Tịnh, ai vậy? Nói nghe chơi nào. Là một... Sư Nhạc hơi dừng lại, tủm tỉm cười. Một bạn học nhỏ, khá được lòng người. Học sinh hả? Hứa Tịnh nhất thời bất hứng. Nếu có hứng thú, cô ấy đã sớm đi theo hỗ trợ giảng dạy. Thấy cô ấy hiểu lầm, Sư Nhạc cũng không giải thích nhiều. Trong chốc lát, không biết nên giải thích thế nào với cô ấy về cơ duyên kỳ lạ và sự trùng hợp giữa hai người. Xe dừng lại ở một con đường khá hẻo lánh, vừa vặn nấp dưới bóng cây. Hứa Tình mở hết cửa sổ, là hạ nâng ghế xuống. Hai người cùng ngả lưng ra ghế, ngắm trời hóng mát. Hứa Tình hít vào một hơi không khí trong lành, sau đó thở ra. Không nói những cái khác, chỉ tính riêng bây giờ thì tớ thực sự cảm thấy nơi này không tệ. Sư Nhạc nhắm mắt lại, mãn nguyện ừm một tiếng, tỏ ý tán thành. Qua một lúc, Hứa Tình gọi cô, mãn mãn, ừm. Hứa Tình nghiêng người, hôm đó cậu hứa với tớ có thật không vậy? Cậu thật sự muốn đi Giang Châu sao? Sư Nhạc ừm một tiếng, lừa cậu làm gì? Điều Hứa Tình lo lắng cũng không phải là không có lý. Bên phía ông Bình, chỉ cần nghe Sư Nhạc nhắc đến một câu có liên quan đến Sư gia, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể trở mặt. Hai năm trước đã xảy ra một chuyện lùm xùm. Từ đó đến nay, Sư Nhạc cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Chỉ là có một lần, cô gái này ngồi trong quán bar, uống vào hai mắt đỏ bừng. Tịnh, tớ có một người mẹ. Bây giờ cũng chỉ còn một mình bà ấy. Hứa Tình còn chưa nghĩ ra an ủi cô thế nào. Cô gái này đã đẩy ly rượu sang một bên, dựa vào sofa, che hai mắt lại. Nhưng con mẹ nó, tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Sau lần đó, Sư Nhạc không nhắc đến ở Giang Châu nữa. Hứa Tình vốn dĩ cho rằng cô sẽ không nhắc đến nữa, mãi cho đến khi cô ấy phát hiện nơi hỗ trợ giảng dạy lại rất gần Giang Châu. Trước chuyến đi lần này, cô ấy chưa từng nghe nói Sư Nhạc có suy nghĩ đi hỗ trợ giảng dạy. Không ngờ thử đề cập hai lần, cô lại đồng ý. Hứa Tình vô cùng vui mừng. Lần này cậu quyết tâm rồi à? Sư Nhạc mở mắt ra. Đôi đồng tử xinh đẹp, được ánh sáng chiếu vào có chút lấp lánh. Ai mà chẳng có lúc chưa đụng được. Hứa Tình nhích người tới, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, cười ha hả hai tiếng. Được, cậu cứ việc đến đụng, đụng không ngã, tớ lái xe cậu tới phụ cậu, cỡ gì cũng phải ngã. Sư Nhạc khàn giọng bật cười, đẩy cô ra. Ở đây thực sự rất thoải mái. Sư Nhạc mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã gần 6 giờ. Hứa Tình đang nghịch điện thoại, nghe tiếng động thì quay lại. Đi ăn cơm nhé. Sư Nhạc ngẫm nghĩ, giờ vào thôn ăn cơm hình như cũng không thích hợp cho lắm. Cô vươn tay duỗi eo hỏi, ăn cơm ở căng tin không? Hứa Tình không chút nào do dự đáp, không ăn. Sư Nhạc bất đắc dĩ lấy vài cái bánh mì nhỏ từ trong túi đồ ăn vặt ra ném cho cô ấy. Vậy trên đường tranh thủ ăn đi. Hứa Tình vừa giận vừa buồn cười, cậu làm thật đấy à? Có điều cô ấy vừa lái xe quay về, định đưa Sư Nhạc trở lại trường rồi mới đi. Sau khi quay đầu xe chạy về đến đường chính, Hứa Tình lại không ngừng dặn dò cô, nếu chịu không nổi nữa thì tối nào cũng đi truyền nước đi. Căn bệnh này của cậu cũng không phải ngày một ngày hai. Sư Nhạc chống cửu tay trên cửa kính, mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời, ậm ừ đáp lại một tiếng. Lúc chạy đến hai người không để ý mấy, bây giờ nhận ra là đã cho xe chạy đến cây cầu bên cạnh bờ sông Thanh. Hướng còn lại chính là đường về nhà của Thích Yến. Sư Nhạc nhìn về hướng đó một nát rồi thu ánh mắt. Nghỉ một chút đi. Ăn chút gì đó lót bụng đã. Sư Nhạc hơi hất cằm, ra hiệu cho cô ấy lấy đồ ăn rồi mở cửa xe. Coi, với tớ thêm một lát nữa đi. Chồng, Hứa Tình tháo dây an toàn, cùng cô bước xe, xuống xe. Không biết thời gian của tớ quý báu lắm hả? Túm lại là cậu có đi với tớ không? Chỉ vì thích sự quyến rũ của cậu thôi á. Hứa Tình đưa theo cô đi. Từ con đường nhỏ xuống bờ sông. Vừa nói, đương nhiên phải đi cùng chứ. Cậu nghĩ tớ đến đây làm gì? Bước chân của Sư Nhạc vẫn không dừng lại. Sau khi đến bờ sông, cũng không để ý. Tùy tiện ngồi xuống tảng đá, mà trước đây cô từng nhìn thấy có người ngồi giặt quần áo. Hứa Tình mặc váy nên chỉ dựa vào tảng đá cao hơn một chút bên cạnh. Sao? Còn lãng mạn hơn vậy nữa, dẫn tớ tới ngắm trời chiều à? Sư Nhạc khẽ cười, không nỡ để cậu đi. Hứa Tình, vậy bây giờ tớ mang cậu đi theo cũng được, về thu dọn hành lý đi. Sư Nhạc, có phải cậu đã nghe nói gì rồi đúng không? Hứa Tình đang định nói câu tiếp theo, đột nhiên im bặt. Hai hôm nay Sư Nhạc bởi vì lý do sức khỏe, cộng thêm tâm trạng không tốt, nên đầu óc có chút trì trệ. Vừa rồi trò chuyện được một lúc, cô đã cảm thấy có điều rõ không đúng. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này cũng bắt đầu có phản ứng lại. Mặc dù trước đây Hứa Tình từng đề cập tới một số chuyện, nhưng chưa lần nào tích cực như bây giờ. Hứa Tình im lặng một hồi lâu. Sư Nhạc nhặt một viên đá ném xuống mặt sông. Nói đi, có chuyện gì mà tớ không thể nghe nữa đâu? Cũng không có gì. Hứa Tình hơi đứng người dậy, suy nghĩ khá lâu mới cất tiếng hỏi. Mãn Mãn, hộ khẩu của cậu đang ở chỗ mẹ cậu à? Không, Sư Nhạc chậm chậm đáp. Vừa thành niên là tớ đã chuyển ra ngoài rồi. Cái đó tới Chu gia. Hứa Tình nhớ tới gương mặt ngạo mạn của Chu Đàm mà cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chu Đàm nói nếu hai người cậu ở bên nhau, hộ khẩu đó cũng được phép. Sư Nhạc khịt mũi giễu cợt. Tớ nói cậu con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày đi. Hứa Tình hừ một tiếng. Cho nên lúc đó mới là hỏng bố lễ phục của cậu ta ngay tại buổi lễ ấy chứ. Sư Nhạc hướng mày, lại vứt thêm một viên đá xuống nước. Hứa Tình, có điều cậu chuyển hộ khẩu ra ngoài rồi. Vậy cậu với mẹ cậu không phải là... Cô ấy còn chưa nói xong, Sư Nhạc đã hiểu ý. Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô căn bản đã rất tế nhị. Chẳng lẽ còn sợ tế nhị hơn một chút nữa sao? Có lúc đó, Hứa Tình đã biết chuyện hộ khẩu của cô, sợ cô sau này không có nơi nào nương tựa. Cũng tựa như có người nào thân thích, cho nên mới luôn nóng đi tìm anh trai cho cô như vậy. Chẳng phải tớ vẫn luôn một mình sao? Hứa Tình không thích nghe cô nói câu này. Cậu vứt bạn, đây đi đâu rồi? Vứt ở trong lòng. Sư Nhạc có vẻ không để ý mấy chuyện này. Yên tâm đi, chuyện tớ đã không muốn thì chẳng ai có thể nhét vào đầu tớ được. Hứa Tình, thì chẳng phải tớ đau lòng cho cậu sao? Sư Nhạc cười nói, được rồi, về đi. Sau một lúc nữa trời tối, đi đường cũng không an toàn. Dùng xong là vứt điện. Hứa Tình dậm đôi giày cao gót nhỏ xuống mặt đá, nước mắt nhìn thời gian, đúng là nếu không về nữa thì sẽ phải chạy đường đêm. Cậu không về à? Khó khăn lắm mới có nửa ngày nghỉ, tớ ngồi đây nghỉ thêm một lát, chút nữa thì tự đi bộ về. Được. Hứa Tình dứt khoát quay người lại. Tớ ở Giang Châu đợi cậu. 3 giây sau, người ấy đang ngồi trên tảng đá, quay đầu lại, uể oải gật đầu. Được. Thấy Hứa Tình đã lái xe đi xa, Sư Nhạc mới thả tay ra. Trong cô là một viên đá. Viên đá có hơi sắc nhọn. Lòng bàn tay cô đã in hằn với dấu máu. Vứt viên đá đã thấm hút chút máu xuống nước. Sư Nhạc cúi đầu, vùi mặt vào chân, hít một hơi thật sâu. Chuyện chuyển ra hộ riêng chỉ có mình cô biết. Nếu không đặc biệt đi kiểm tra thì sẽ không điều tra ra được, vì chẳng ai rảnh rỗi mà đặt quyền sổ hộ khẩu ra xem. Tại sao Chu Đàm lại biết được chuyện này? Điều ông Đình đã biết chưa? Fuck. Sư Nhạc hiếm khi thốt ra một câu chỉ thề, chỉ vì không có nơi nào để chút lên bực. Cô vừa nhặt viên đá khác lên thì đột nhiên tiếng xe máy quen thuộc truyền đến. Sư Nhạc vô thức ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cậu thiếu niên đang dừng lại trên cầu. Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng tinh, đứng ngược sáng, một chân chống trên mặt đất, rũ mắt nhìn cô đang ngồi dưới cầu. Sư Nhạc đứng dậy, bước đến chỗ cậu. Thích Yến vừa định nói gì đó, thì đã thấy cô nữ sinh từ phía dưới đi đến. Vừa bước đến đây, vừa nưu noát, đưa tay lên xoa búi tóc có chút lộn xộn. Cô hơi nghiêng đầu, đeo dây buộc tóc vào tay, sau đó ngước mắt lên, cong môi nở một nụ cười. Ánh tà dương như đang nhảy nhót trên gò má cô, khiến cho phần lông mày và đuôi mắt của cô càng thêm quanh co khúc khỉu. Hơi thở của Thích Yến có chút lộn xộn. Cô nữ sinh đi tới trước mặt cậu, rồi dừng bước, đầu ngón tay quẹt nhẹ lên đầu xe máy của cậu. Bạn học nhỏ. Thích Yến kìm nén sự kích động, muốn lùi về phía sau, không thể giải thích được, thấp giọng gọi. Chị. Về nhà. Sư Nhạc hơi nghiêng người, cười nói. Xe của cậu có thể cho chị mượn nửa tiếng được không? Tầm mắt của Thích Yến không tự chủ, được mà nhìn thẳng vào mắt cô, có chút sửng sốt. Sau đó, cậu nghe thấy cô nữ sinh nhỏ, nhẹ giọng nói. Chị đưa cậu về nhà. Giọng nói của Sư Nhạc có chút khàn khàn, còn mang theo mùi nhàn nhạt. Hừm, được không bạn nhỏ? Thích Yến chớp chớp mắt, sau đó xoay người bước xuống xe. Được. Cậu đứng sang một bên, nhìn Sư Nhạc tới bên chiếc xe máy, rồi thành thạo bước lên, sau đó dừng thẳng đầu xe. Hình như đã có chút kinh nghiệm, chị biết chạy xe máy. Sư Nhạc gật đầu, trước đây có từng chơi một thời gian. Loại xe gắn máy này khác với xe mô tô hạng nặng. Cô thử chút cảm giác trước, thấy không có vấn đề gì thì nghiêng đầu nói, đưa cậu về nhà trước nhé. Chị nói lời giữ lời. Thích Yến khẽ cười, không cần đâu. Chị có chuyện gì sao? Không sao. Sư Nhạc che giấu động cơ của mình. Theo cô nghĩ thì chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ là đột nhiên muốn đi hóng gió thôi. Trước đây Hứa Tịnh hay lái xe đưa cô ra ngoài lúc nửa đêm vắng người, chạy băng băng một đoạn đường thẳng, vừa sảng khoái lại kích thích, cũng là một cách chút bỏ buồn bực rất hiệu quả. Thích Yến khẽ nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng cậu nhìn thấy ở trong trung tâm y tế lần trước. Im lặng vài giây, đầu ngón tay của cậu xoa lên chiếc đường may quần, sau đó ngước mắt lên nói, vậy sao chị không đưa em đi cùng? Động tác của Sư Nhạc thoáng khựng lại. Gì cơ? Em quen thuộc Dư Bình hơn. Thích Yến chậm chậm nói, biết chỗ nào thích hợp để hóng gió. Sư Nhạc hơi nhớ mày, nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Yên xe gắn máy của chị chưa bao giờ chở ai cả. Cô nói thật, vì mỗi lần ra ngoài Hứa Tình đều có xe riêng, nên cô không cần phải chở cô ấy. Còn những lúc mệt mỏi, cô chỉ muốn cùng Hứa Tình lái xe ra ngoài dạo chơi một vòng. Không nóng cũng không lạnh. Những người khác muốn tìm kiếm sự kích thích, gặp cô cũng sẽ mất hứng. Muốn rủ quyến cô cũng không thể lên xe. Cho nên đến tận bây giờ, cô chưa từng chở ai. Yết hầu của Thích Yến khẽ năn nổi, vô thức nhìn về phía sau, nhìn. Cố đè nén một chút mất mát trong lòng, vừa khiến cậu có chút cảm thấy khó chịu. Sau đó lại nghe cô nữ sinh cười nói, nên đi, cho bạn học nhỏ một ngoại lệ. Thích Yến lập tức ngẩng đầu lên. Có ngốc không cơ chứ? Sư Nhạc ngoái đầu ra sau, đã hiểu cho cậu nên xe. Đây chẳng phải xe của cậu sao? Có lý nào chị lại không cho cậu nên xe? Khóe môi Thích Yến khẽ cong lên, từ phía sau trèo lên xe, sau đó chống tay lên khung xe phía sau. Sư Nhạc khởi động xe. Bạn học nhỏ, chỉ đường bên trái. Bên trái là con đường mà cô và Hứa Tình đã chạy lúc nãy, rất vắng người. Sư Nhạc vốn dĩ cũng muốn đi về hướng này. Cô hít một hơi, ngồi vững nhé. Chiếc xe gắn máy lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã lái ra ngoài. Giống như những con đường trong thành phố, đường ở nông thôn khá dần sắp. Không thể phóng như bay, nhưng vẫn có thể chạy tốc độ nhanh. Gió cũng rất sẽ tạt vào mặt. Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khiến Dư Nhạc cảm thấy khá thoải mái. Người phía sau rất yên lặng, giống như thực sự coi mình là người dẫn đường, đồng thời nặng nề che đậy hơi thở có chút lộn xộn của mình. Cậu thật sự là một người biết đặt mình vào đúng chỗ, dùng một cái thái độ khiến người khác phải thoải mái. Sư Nhạc cũng không biết nói chuyện với cậu. Xe đã chạy được một quãng đường rất xa, Sư Nhạc cũng không biết mình đã lái đi đâu. Chỉ biết chạy một đoạn đường thẳng về phía trước, người theo ánh hoàng hôn, người mùi thơm của bùn đất và cỏ cây tươi tốt không khí. Gương mặt của cậu thỉnh thoảng lại bị mái tóc dài của cô nữ sinh tung bay về phía sau che khuất, có chút ngứa ngáy, nhưng Tích Yến vẫn không vén tóc của cô ra khỏi mặt, để cho chút bí mật không thể nói ra, theo tâm trí rối bời của mình và mái tóc lộn xộn của cô tung bay theo gió. Cậu siết chặt khung sau của chiếc xe đến nỗi hai bàn tay trắng bệch. Xe cuối cùng cũng dừng lại một chiếc ngã ba, giao lộ khá nhỏ. Sư Nhạc chưa từng đi kiểu này bao giờ. Lúc đầu cô còn suy nghĩ có nên hay không. Quay về, Tích Yến bỗng nhiên cất tiếng, chị muốn đi ngắm hoàng hôn không? Sư Nhạc nhướng mắt nhìn về phía chân trời, mặt trời lúc này đã sắp lặn. Hoàng hôn. Tích Yến chỉ con đường nhỏ bên cạnh, đi về hướng bên này, có một ngọn đồi, khoảng 10 phút là tới nơi. Sư Nhạc bây giờ vẫn muốn, chưa muốn về. Cô đút chìa khóa xe, đi thôi. Tích Yến bước xuống xe, đi về phía trước, tìm một cành cây giúp cô khai thông đám cỏ dại ven đường. Sư Nhạc quan sát, có vẻ bình thường rất ít người đi. Tích Yến vừa đi vừa trò chuyện với cô. Trước đây những người chăn trâu trong thôn hay đi đường này, nhưng bây giờ chẳng còn mấy người nuôi trâu nữa, cho dù có nuôi cũng thả ở những chỗ gần thôn. Sư Nhạc nhàn nhạt nói, cậu từng nuôi rồi. Từng nuôi? Tích Yến trả lời rất nhanh. Trâu thường nuôi để cày đất, nhưng bây giờ không cần tới nữa. Cậu thiếu niên đi về phía trước, dáng người cao ráo, cúi đầu cẩn thận mở đường cho cô. Khi nói chuyện, giọng nói rất nhẹ nhàng, từ tốn, mang lại cho người nghe một cảm giác an toàn, không thể giải thích được. Loại cảm giác này an toàn đến mức rất đột ngột. Sư Nhạc lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cô và cậu bạn học nhỏ này chỉ mới quen nhau được hơn một tuần. Vậy mà cô đã đồng ý cùng cậu leo lên ngọn núi không biết tên để ngắm hoàng hôn. Ánh mắt của cô hơi dừng lại trên lưng cậu. Bạn học nhỏ, hình như cái gì cậu cũng biết nhỉ? Động tác của Thích Yến thoáng ngừng lại, sau đó lắc đầu. Cũng chưa chắc, Sư Nhạc còn muốn nói gì nữa, đã nghe thấy Thích Yến nói, đến rồi. Cậu ngẩng đầu, cô ngẩng đầu, vòng vèo một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy hoàng hôn trên ngọn núi cao. Phía xa xa ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên đỉnh đồi. Ngọn đồi này chỉ có vài tảng đá và một đám cỏ dại, điều hưu và đơn sơ hơn những gì cô từng thấy ở bất kỳ danh nam thắng cảnh nào hay thành phố nào, cũng rất trong lành. Dưới chân núi có mấy ngôi nhà, mặt trời treo lên đỉnh núi, trên bầu trời dường như bắt đầu né lên vài ngôi sao. Sư Nhạc ngồi bên một tảng đá, nhìn về phía xa, nơi này thật sự rất đẹp. Thích Yến đang ngồi cạnh cô không xa, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên, chị thích là được rồi. Sư Nhạc nhìn cậu một giây, bạn học nhỏ, ánh mắt của Thích Yến dừng lại trên người cô. Sư Nhạc, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 17. Sư Nhạc di chuyển vị trí ngồi xuống, nhỏ hơn chỉ 3 tuổi. Thích Yến nhặt một cành cây, giọng nói có chút cứng ngắt, sắp 18 tuổi rồi. Sư Nhạc bị giọng nói, giọng điệu bướng bỉnh, khó giải thích này của cậu chọc cười. Vậy thì chị cũng lớn tuổi hơn mà. Tích Yến im lặng. Cậu không tìm được lời nào để phản bác. 17 tuổi, một độ tuổi rất đẹp. Sư Nhạc cười trong veo. Ở độ tuổi này, đáng ra nên vui vẻ hơn một chút, táo bạo hơn một chút. Tích Yến có chút sửng sốt. Sư Nhạc cũng không nói thêm nữa. Cô đứng dậy, hướng về phía ánh hoàng hôn, huýt sáo một tiếng. Đồng ý dẫn Tích Yến đi hóng gió. Cùng còn một... Có một nguyên nhân, đó là trách nhiệm trên vai cậu quá nặng, lúc nào cũng đặt mình vào một khuôn phép quy tắc, dè dặt và thận trọng. Cho dù muốn hút thuốc, cũng phải trốn vào một góc, không để người khác biết, như vậy thật sự rất mệt mỏi. Sư Nhạc cảm thấy giữa hai người có vài điểm khá giống nhau, vì cả hai đều mệt mỏi, nên đi hóng gió cùng nhau cũng chẳng có gì nản nào. Thích Yến đứng dậy. Lúc 17 tuổi chị đã làm những gì? Chị có năm 17 tuổi ấy à? Giọng của Sư Nhạc có chút lười biếng, quay đầu lại mỉm cười. Chú tính một chuyện rất lớn nào. Khóe miệng Tích Yến khẽ cong lên. Có táo bạo không? Rất táo bạo. Xu Nhạc bật cười. Không ai táo bạo hơn chị được đâu. Cô không nói nữa. Tích Yến cũng không hỏi nhiều, cũng không dám hỏi. Hai người đứng im lặng một lúc. Tích Yến đột nhiên mở lời. Chị, bài hát mà lần trước chị hát ở Thành tên gì vậy? Xu Nhạc có chút kinh ngạc. Cậu còn nhớ à? Ừm. Tích Yến rũ mắt, nghe rất hay. Sau đó em đã thử tìm, nhưng không tìm được. Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Tích Yến quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đang cười của Sư Nhạc. Tìm không ra là phải rồi, cô nói. Đó là bản gốc. Tích Yến có chút kinh ngạc. Là bài hát chị tự viết? Ừm. Suốt hai mươi mấy tiếng ngồi trên xe lửa, không có việc gì để giết thời gian. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giai điệu đó từ từ hiện lên trong đầu cô. Cứ thế trên cây cầu của Thành, giai điệu đó đã được hình thành một cách tùy hứng. Sư Nhạc hỏi, Tích nghe không? Tích Yến ngập ngừng gật đầu. Sư Nhạc quay người lại, ngồi xuống tảng đá. Qua đây. Tích Yến thấy cô lấy điện thoại ra, mày mò một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, lên nhìn cậu, trịnh trọng nói, để cảm ơn buổi hoàng hôn. Còn bạn nhỏ, chị sẽ tặng cho cậu một buổi. Nho nhỏ, Tích Yến im lặng mỉm cười. Tầm mắt của cậu đảo qua, ngồi bên cạnh Sư Nhạc. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Sư Nhạc đang mải chú ý điện thoại, không để ý tới hành động của cậu. Cô chọn một giai điệu piano trên app, nhẹ nhàng nhấn, sau đó cất tiếng hát. Người đàn ăn gió, đêm mát lạnh. Ngân hà kia, dù là bị nu mờ, cũng chỉ là tạm thời. Người là cảnh sớm mai rực rỡ trong ánh mắt tôi. Người là tiếng ngân nga nhẹ nhàng của thời gian, như ánh sao, soi sáng khắp con hẻm nhỏ. Như phím đàn đen trắng nhấp nháy, ánh ban mai. Mong sau lưng người, luôn có sức mạnh. Mong người trở thành ánh mặt trời của riêng tôi. Mong thời gian dịu dàng với người, để người được yêu và được yêu. Trong ánh mắt của người, vẫn luôn lấp lánh, toát lên chút háo huyền. Có một giấc mơ tôi muốn cùng người cất giữ. Mặt trời đã khuất sau núi, ánh sáng trên đỉnh núi cũng từ từ tắt dần. Giọng của cô có chút khàn, không còn quá kinh diễm như đêm đó, theo gió tản ra từ phía. Thích Yến nhìn dáng vẻ tập trung, bấm bàn phím trên điện thoại của cô nữ sinh trong bài hát này. Cậu có nghe thấy tiếng nổ vang cửa trái tim mình, mạnh đến nỗi tinh thần cũng run rẩy. Sư Nhạc đánh được nửa bài thì dừng lại. Cô đưa tay lên xoa xoa cổ họng, ho nhẹ vài tiếng. Đến đây là kết thúc. Nói xong vẫn không nghe thấy Tích Yến ư hử gì. Cô ngẩng đầu lên, thấy cậu giống như đang xuất thần, thì bật cười nói, sao thế, khó nghe đến mức vậy sao? Tích Yến khẽ chớp mắt, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô, rất hay. Lần trước cậu cũng nói như vậy. Sư Nhạc nghiêng người qua, nhìn sâu vào mắt cậu, nói, chỉ nghe xem, là nơi thật lòng sao? Tích Yến bị cô nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Thật mà. Sư Nhạc thấy cả người cậu như bị nấc nền, nhìn không được, bật cười. Cậu căng thẳng gì chứ? Nói vừa rồi cô mới phát hiện, hình như mình và cậu bạn học nhỏ này hơi gần nhau. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã tới ngồi cạnh bên cô. Cô xoay người như vậy, bạn học nhỏ phải ngả người ra sau. Quả thực có hơi kỳ quái. Chả trách là cậu này căng thẳng như vậy. Sư Nhạc không chọc cậu nữa. Cô cất điện thoại, đứng lên kéo dài khoảng cách. Lần này không phải bản gốc, nếu muốn tìm, có thể tìm được. Cô niếc, nhìn sắc trời, đi thôi, đến giờ về rồi. Tích Yến mím môi, ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi theo phía sau cô. Hai người nhanh chóng xuống núi, Sư Nhạc đang định đi lái xe. Về thì thấy Tích Yến đã nhanh hơn một bước. Sư Nhạc đứng yên tại chỗ, nhướng mắt nhìn cậu. Trời tối rồi, chị lại không quen đường ở đây, có chút nguy hiểm. Tích Yến cúi đầu, khởi động xe, để em lái cho. Nghe cậu nói như vậy, Sư Nhạc cũng không cố chấp nữa. Cô ngồi yên sau, đưa chìa khóa cho Tích Yến. Tích Yến xoay người, nhận lấy, ánh mắt tình cờ xẹt qua lòng bàn tay của Sư Nhạc. tay chị làm sao vậy? Cậu nhớ lúc trên núi không để cô bị thương chỗ nào cả. Đầu ngón tay của sư nhằng khẽ con lại, thu tay về. Chắc không cẩn thận va vào chỗ nào đó. Không sao. Lớn lên từ miền núi, Thích Yến rất rõ nỗi vết thương bị ngã. Không có chỗ nào ngã mà để lại vết thương trong lòng bàn tay như vậy. Nếu có bị thương cũng sẽ bị thương dưới cổ tay hoặc là bàn tay. Huống hồ trên người sư nhạc này vô cùng sạch sẽ. Sáng vẻ này không giống như bị ngã, mà giống như cầm thứ gì đó trong tay rồi cắt vặn. Hơn nữa còn bị trước khi đến đây. Thích Yến khẽ cong mày, khởi động xe. Bất chí bất giác, hai người đã chạy một nơi khá xa. Lúc về đến nơi quen thuộc thì trời đã tối hẳn. Trong thôn lại không có đèn đường, đầu đầu cũng một màu đen kịt. Thích Yến cho xe dừng lại ở bên cây cầu sông Thanh. Chỉ đợi em một chút, sư nhạc tưởng cậu có chuyện gì đó. Cô bèn xuống xe, định nói mình đi bộ về cũng được, nhưng Thích Yến đã chạy mất dạng. Cô đành phải đứng lại chờ cậu một lúc. Cô dựa vào xe đợi khoảng một lúc thì thấy cậu thanh niên quay trở lại, trong tay cầm thứ gì đó. Chị đưa tay. Sư nhạc không hiểu lắm, đưa bàn tay không bị thương ra. Thích Yến, tay kia. Sư nhạc lúc này mới nhìn thấy rõ món đồ mà Thích Yến đang cầm trong tay, là vài miếng băng cá nhân. Cô sửng sốt, cậu đi mua à? Đúng rồi, trước đây Hồ Tử từng nói ở đây có một cửa hàng nhỏ. Thích Yến cũng từng mua bàn chải đánh răng cho cô ở đó. Ừ, Thích Yến xé băng cá nhân ra. Chị cầm điện thoại soi giùm em. Mùa cũng đã mua rồi. Sư nhạc cũng không tiện từ chối. Cô lấy điện thoại ra chiếu sáng cho cậu. Trước giờ cô vẫn không mấy để ý đến chút vết thương trong lòng bàn tay như vậy. Hoặc nói là không quan tâm. Cũng không muốn nhìn. Lúc này nhìn kỹ lại, cô cảm thấy thực ra cũng không có gì nghiêm trọng. Thích Yến lấy giấy ướt. Mấy khăn giấy ướt luôn mang theo bên mình ra. Nhẹ nhàng lau vết máu cho cô. Sau đó mới dán với miếng băng cá nhân lên. Sư nhạc nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cậu. Bạn học nhỏ, cậu thật sự rất chu đáo. Thích Yến không tiếp lời cô. Cậu nhét miếng băng cá nhân còn lại vào tay sư nhạc, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xong rồi. Sư nhạc nhìn dáng vẻ của cậu, cách mấy giây sau, cô ngạc nhiên nói. Cậu đang giận sao? Thích Yến, đâu có. Sư nhạc giống như phát hiện ra châu lục mới. Cô vươn tay cản lại động tác muốn khởi động xe của Thích Yến. Phải không? Đâu có giống. Để chị xem nào, bạn học nhỏ cũng biết giận hờn. Thích Yến cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác buồn bực. Vết thương đó quả thực không có gì nghiêm trọng, nhưng lau sạch một hồi mới thấy vết thương rất dài, vị trí trong lòng bàn tay cũng hơi sâu. Vậy mà cô vẫn thản nhiên lái xe như không, còn không hề biểu hiện ra chút đau đớn gì. Tầm mắt rơi xuống tay nắm xe bên kia, nói không chừng trên đó vẫn còn vết máu của cô. Sư nhạc hỏi, cậu giận chuyện gì vậy? Thích Yến, đâu có giận. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với chị kiểu đó cả. Cô ngẫm nghĩ một chút, hay là chị làm phiền cậu rồi? Không phải. Thích Yến nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn vẻ mặt vẫn xem như không có gì nghiêm trọng của cô, hỏi. Chị không biết mình bị thương sao? Sư nhạc, cô hơi khựng đầu lại. Cậu giận chuyện này? Không phải giận. Thích Yến vòng qua bên kia xe, suy nghĩ tìm một cái cớ thích hợp. Đũa mắt, nhẹ giọng nói. Nếu biết tay chị bị thương, em sẽ không để chị lái xe. Hoàn toàn không ngờ này là nguyên nhân này. Sư nhạc xoay người lại, chống tay lên yên xe. Hai người cách nhau, chiếc xe nhìn nhau. Là chị muốn chạy, hơn nữa còn trời rất vui vẻ. Sư nhạc nói. Còn phải cảm ơn cậu nữa, bạn học nhỏ. Thích Yến vẫn giữ im lặng. Là chị không tốt, chị không chú ý. Sư nhạc cảm thấy mình đã khiến bạn học nhỏ này tự trách. Cô cố ý nhẹ giọng nói, cho chị xin lỗi nhé, được không? Lông mi Thích Yến khẽ rùng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn cô. Sư nhạc thấy cậu có chút phản ứng thì cười nói. Bạn học nhỏ cũng có lúc có kể nhỉ. Thích Yến ngẩn ngơ nhìn cô vài giây, sau đó hỏi. Sao chị cứ gọi em là bạn học nhỏ vậy chị? Em không còn nhỏ nữa. Cậu từ tốn nói. Sắp thành niên rồi. Còn mình nói không nhạy cảm. Sư nhạc đành chiều theo ý cậu. Vậy cậu nói xem, chị gọi cậu thế nào? Thích Yến, Tiểu Yến, hay là em trai? Nhớ đến cách gọi của Lưu Thủy Dương, rồi lại nhớ đến sự cố chấp của cậu đối với tuổi tác, Sư Nhạc không nhịn được đùa giỡn. Vậy gọi là anh Yến giống như Lưu Thủy Dương được không? Nghe cô nói vậy, Thích Yến đã biết cô không hề coi trọng chuyện này, còn xem cậu như con nít và dỗ dành. Lồng ngực Thích Yến nhất thời có chút ngột ngạt, nhưng lại không biết nên bung xóa ở đâu. Cuối cùng cậu buồn bực chuyển tầm mắt sang chỗ khác, gọi là Tiểu Yến đi. Vậy thì gọi Tiểu Yến. Sư Nhạc đứng thẳng người dậy, giơ tay lên. Cảm ơn miếng bánh cá nhân của Tiểu Yến. Chị về đây. Thích Yến bước tới vặn chìa khóa. Để em đưa chị về. Cậu vừa mới di chuyển, đèn ô tô gần đó đột nhiên bật sáng. Ánh đèn chói mắt lập tức chiếu thẳng vào hai người. Cả hai lần lượt xoay người lại. Lại thấy một người bước xuống xe. Hứa Tình đạp giày cao gót cộc cộc đi tới. Tầm mắt của cô ấy đảo qua hai người bọn họ. Nhìn đi nhìn lại, rồi nói. Tớ ngồi ở đây nhìn hai người bọn cậu, cạm bồi rồi đấy. Trời tối đen như mực, mà còn đứng đây làm gì vậy? Còn chụm đầu vào nhau nữa chứ, Sư Nhạc. Cậu chưa đi sao? Hứa Tình chìa chiếc điện thoại di động trong tay ra. Điện thoại của cậu bị rơi trong xe tớ. Bật mãi không thấy nên máy, tớ nghĩ chắc hết pin rồi. Định đem trả lại cho cậu. Đến trường thì phát hiện cậu không ở đó. Nói là cậu chưa về. Tên tớ chạy qua đây tìm thử. Cô ấy đứt nhìn cậu thanh niên bên cạnh. Nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không ngờ lại hẹn hò ở đây. Bàn tay đang nắm tay lái của Thích Yến khẽ siết chặt. Sư Nhạc đột nhiên bật cười. Nói điên khùng cái gì đó hả? Đây là một bạn học nhỏ thôi. Bạn học nhỏ mà lớn thế này à? Vừa cao ráo đẹp trai, tấm lưng còn thẳng tắp, đến nỗi một người chuyên ngắm trai đẹp như Hứa Tình cũng phải công nhận nhan sắc này, không có chỗ nào để soi mói. Làm gì có học sinh tiểu học nào mà đẹp trai tới nhường này? Hứa Tình không tin, cô ấy sực nhớ ra cái gì đó, thử thăm dò. Bạn học nhỏ, mà cậu nói rất được lòng người là cậu ấy. Sư Nhạc gật đầu, vừa lấy mới mượn xe của cậu ấy đi dạo một vòng. Cô liếc mắt nhìn Thích Yến. Thấy đối phương không biểu hiện gì nhiều, có lẽ cũng không để bụng câu nói đó. Lúc này mới ể oải nói, đừng nói nhảm nữa, dọa người ta sợ bây giờ. Hứa Tình cũng không biết câu này của cô có ý gì. Đừng làm người ta khó xử, cô ấy cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Chào hỏi Thích Yến một câu, chào cậu. Thích Yến nhớ mày, chào chị. Giọng nói vừa cất lên, Sư Nhạc liền đưa mắt nhìn cậu. Cậu luôn lịch sự với mọi người, cũng không bao giờ tỏ thái độ với người khác. Cậu chào hỏi, câu chào hỏi này cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng vẻ mặt cậu lúc này quả thực hơi hời hợt. Hứa Tình cũng không để ý mấy, cậu cũng khá lạnh lùng bói đấy. Đi không? Cô ấy xoa đầu lại, tiện đường chờ cậu về luôn. Sư Nhạc gật đầu, quay sang nói chuyện với Thích Yến đang giữ xe. Vậy không làm phiền cậu nữa, chị về với bạn đây. Thích Yến gật đầu ôn hòa nói, tạm biệt chị. Nghe giọng điệu này và câu chào hỏi vừa rồi, Hứa Tình nặng nề nhướng mày một cái. Hai người quay xe về. Hứa Tình cho xe chạy phía trước để quay đầu lại. Lúc đi ngang qua, Thích Yến đang đứng trên cầu. Cô ấy mở cửa sổ với tay. Tiểu Mỹ Nam, bye bye. Thích Yến rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy. Sau đó ánh mắt chuyển sang Dư Nhạc đang ngồi trên ghế lái phụ. Cô cũng vẫy tay bài bài với cậu. Thích Yến khẽ cười. Sau khi quay đầu xe, Hứa Tình nhấc mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn đến khi bóng dáng đó dần mất hút. Thật sự chỉ là bạn học nhỏ. Dư Nhạc, nếu không thì sao? Hứa Tình chợt nhớ đến thay đổi tinh tế trong biểu hiện của cậu thanh niên. Hình như cậu ấy có ý với cậu đúng không? Sư Nhạc dựa vào ghế lái phó, chống tay lên cửa sổ, nhìn lòng bàn tay đã dán băng cá nhân của mình, nhẹ giọng nói, chắc không đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện mang tên Chỉ Đà 6.000 Dặm. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like, và cũng như cũng có thể ủng hộ Trà Nước vào tài khoản Momo ở phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyện vào tập 4 của bộ truyện. Xin cảm ơn.